Chương 820, Đặng viện trưởng mất tích. Thần thân tiến đến đối phương bên tai, xem thường cười yếu ớt nói, hắc hắc, chuyện đã xảy ra luôn như vậy. Thái tử điện hạ xuất quân rút lui Cửu Long thành, thực nhưng mà tê liệt địch nhân sách lược, kỳ thực thầm khiến giấu tại chỗ tối ta, xuất lĩnh kiêu kỵ quân theo phía sau nhiễu địch. Đợi địch quân đại lúc rối loạn, ngài lại xuất lĩnh thái tử quân tập kích bất ngờ địch quân bản trận, đem toàn diệt. Cuối cùng nhất, nằm lão tiền bối ngang nhiên xuất thủ, đem địch soái Côn Thiên Diệu đánh bại. Tạc thủ lĩnh mắt thấy không chịu đựng nổi, liền tại cuối cùng nhất thời khắc lựa chọn tự bạo đan điền mà chết, thủ cấp khó tìm, lại có này binh khí làm chứng. Nói đến đây, thần thân vẫn không quên theo không gian ba lô bên trong lấy ra một thanh huyền giai trung phẩm trường đao, đưa tới hạ thống trước mặt. Đao này phong đuôi ba tấc chỗ, khắc dấu có côn bằng 10.000 dặm cái này bốn chữ lớn, là Côn Thiên Diệu chuyên tìm huyền binh sư đoán tạo mà thành. Đến mức không gian huyền giới, cùng Côn Thiên Diệu tránh thức thi thể, thần thân đương nhiên sẽ không đưa cho hạ thống. Như nơi đây chỉ có hắn một người coi như bỏ qua, nhưng tại thái tử bên cạnh, còn theo một vị sống hơn trăm tuổi ngũ tinh huyền vương, nếu để cho hắn nhìn thấy Côn Thiên Diệu thi thể, nói không chừng liền có thể phát hiện cổ quái. Bởi vì Côn Thiên Diệu là bị kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt vệ huyết thiên hồng lôi tươi sống nổ chết. Thần thân đã muốn giấu rốt, tự nhiên là không có thể để người ta biết Côn Thiên Diệu là chết ở trên tay hắn, cho nên hắn biến dị lôi hệ huyền năng vẫn là khác bại lộ cho thỏa đáng. Hạ thống không nghĩ tới thần thân thế mà như thế thức thời, không chỉ có thật chịu đem chiến công nhường lại, thậm chí còn giúp hắn biên tốt cố sự, dâng lên tạc thủ lĩnh chỗ dùng binh khí. Ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Hắn một bên vuốt ve côn bằng 10.000 dặm đao, vừa lên tiếng nói cái kia khoe thành tích sổ gấp thì theo lời ngươi nói viết. Vâng, thần thân gật đầu sau, lại hơi nhíu nhíu mày, chần chờ nói cái này. Thái tử điện hạ, ta cái kia, há, ta hiểu, hạ thống hướng đối phương chen chớp mắt chử. Ngay sau đó vung tay lên, bạch quang lóe lên ở giữa, mấy ngụm trang lấy hạ phẩm ngũ hành linh thạch cái dương, cùng một giày sấp ngân phiếu trực tiếp bày tại trên mặt đất. Nơi này có 1 tỷ kim tệ cùng 1.000 cân ngũ hành linh thạch, cầm đi đi. Thần thân trung thực không khách khí, một tay lấy những vật này hết thảy thu nhập không gian ba lô, tiếp theo lại nói, thái tử ngài hiểu lầm, ta là có chuyện muốn bẩm báo, lại không biết có nên nói hay không. Khác lề mề chậm chạp, có lời cứ nói. Vâng, hôm qua nhất chiến đại thắng sau, chúng ta đã đem Cửu Long thành đại thắng tin tức buộc chặt tại Tín Ưng mắt cá chân, để nó mang về đế đô. Cái này chỉ sợ, ha ha ha, việc này không sao, bản thái tử tự có biện pháp giải quyết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mặt ngoài gật đầu tỏ ý vui mừng, trên thực tế, thần thân tâm lý lại tại thầm mắng, cái này tên khốn kiếp vì đoạt công tích, thật đúng là làm 10 phần chuẩn bị a. Đang chờ lúc này, hạ thống đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm mặt nói, đúng, người bên này không có cái gì vấn đề. Có thể Đặng Nhất đang cùng mặt khác hai cái bản thổ thế gia phương diện. Thần thân lúc này không sai, mở miệng trả lời, ta từng là Cửu Long học viện học sinh, cùng Đặng viện trưởng cùng la, lập tức hai gia tộc tộc trưởng cũng đều có chút giao tình. Việc này, ta hội đối bọn hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy lợi, tin tưởng bọn họ chắc chắn giữ kín như bưng. Ân, nếu mà bắt buộc, thì trừ rơi bọn họ. Hạ thống hai mắt mãnh liệt, trầm giọng nói, nhớ kỹ, việc này tuyệt không cho phép xuất hiện mảy may chỗ sơ suất. Nếu không bản thái tử đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, mà ngươi thì tất nhiên sẽ đầu người rơi xuống đất. Thần thân nghe vậy, trong lòng đối quá giết chết ý càng tăng lên, trên mặt lại vỗ bộ ngực cam đoan, điện hạ yên tâm, việc này ta nhất định làm được thật xinh đẹp, tuyệt không lưu lại bất luận cái gì sau mắc. Chờ thần thân rời đi sau này, hạ thống mặt hướng Phục Thiên Thịnh, lặng yên truyền thanh, nằm tổ lão, ngài cảm thấy thần thân tiểu tử này tin được không? Phục Thiên Thịnh khoan thai nhấp một miệng trà thơm, lúc này mới không nhanh không chậm trả lời. Hừ, lòng tham xu lợi hạng người thôi, không có cái gì có thể đảm nhận lo. Huống hồ, thần thân có thể tin tại không cũng không trọng yếu. Hắn chịu ngoan ngoãn hợp tác, liền có thể sống. Không hợp tác, lão phu có là biện pháp để hắn chết tại một trận ngoài ý muốn, tóm lại tuyệt sẽ không lầm ngươi thái tử chi vị là được. Vâng vâng vâng, mẫu hậu xin ngài rời núi, có ngài tại, vãn bối tất nhiên là 10.000 cái yên tâm. Dâng lên một cái mông ngựa sau, hạ thống sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói đến, nhưng mà... Giữ lấy Đặng Nhất Đăng cùng La Thiên, Mã Đằng ba người này, thủy chung là cái tai họa ngầm. Bản thái tử tại Cửu Long thành còn tốt, chỉ khi nào không tại, khó đảm bảo ba người bọn hắn không biết làm ra cái gì tiểu động tác tới. Ân, vậy ngươi muốn như thế nào? Hạ thống đối với Phục Thiên Thịnh khom người cúi đầu, vãn bối khẩn cầu ngài lão nhân ra xuất thủ, xử lý rơi ba tên kia, ngụy trang thành một trận ngoài ý muốn cũng tốt, quân phản loạn dư nghiệt náo động cũng được, tóm lại muốn vĩnh tuyệt hậu mắc. Phục Thiên Thịnh mặt lộ vẻ không nhanh, đem chén trà ném lên bàn, hừ. Ngươi là để lão phu đi giết ba cái huyền sĩ cảnh con kiến hôi. Lão tổ còn xin bớt giận, vãn bối cũng biết để ngài tự mình động thủ là ngưu đao tiểu dụng. Nhưng vấn đề là, chỉ có ngài xuất thủ mới ổn thỏa nhất. Việc này như giao cho Trương Hữu Đức bọn người đi làm, giết người tất nhiên là không sao, nhưng sự tình sau khó tránh khỏi hội rơi xuống đầu đề câu chuyện. Còn mời lão tổ giúp ta, nói đến cuối cùng nhất, hạ thống vái chào đến cùng. Là cao quý thái tử hắn, tại tuyệt đối cường giả trước mặt, liền nửa điểm giá đỡ cũng không dám bày. Phục Thiên Thịnh một khắc không đáp lời, hắn liền một khắc không dám đứng dậy. Qua một hồi lâu, cái kia ngọa tằm mắt, vàng như nghệ ra lão đầu rốt cục nhả ra, thôi thôi. Lão phu xem ở mẫu thân ngươi trên mặt, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hạ thống lúc này đại hỉ, liên tục bái tạ. Là đêm, đông phong lạnh lẽo, trăng sao không hiện. Thái tử hạ thống đang cùng mấy cái xuân lâu vũ cơ quan hệ mật thiết, chợt bị một đạo thông báo âm thanh nhiễu nhã hứng. Điện hạ, thần thượng tướng cầu kiến. Hỗn trướng, bản thái tử không phải nói sao, ta đang bận bịu bố trí Nam Cương chiến khu đại kế, mặc cho ai đến cũng không thấy. Thuộc hạ là như thế nói với thần thượng tướng, nhưng hắn nói có cực chuyện khẩn yếu nhất định muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Nếu là ngài không muốn gặp, ngày sau vô cùng có khả năng lưu lại cái gì tai họa ngầm. Đợi thuộc hạ hỏi thời điểm, hắn lại không chịu lại nói. Tai họa ngầm, hạ thống âm thầm cân nhắc một chút hai cái này quen thuộc chứ. Bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh, chẳng lẽ là ba người kia ra cái gì chỗ sơ suất hay sao? Vừa nghĩ đến đây, thái tử điện hạ say hưởng tửu trì nhục lâm hào hứng nhất thời không còn sót lại chút gì, mau gọi thần thân đến lại sảnh lặng chờ. Đúng, đừng quên đem Phục lão cũng mời đến. Tuân mệnh, không bao lâu, phủ thành chủ đông, thái tử lâm thời dịch trạch, lại sảnh. Thần thân lẻ loi một mình vô cùng lo lắng xông vào môn. Phục Thiên Thịnh phát hiện, hắn thế mà liền như hình với bóng Hàn Thiên Hổ đều quên phóng suốt bảo vệ mình. Có thể thấy được thiếu niên này tựa hồ thật gặp gỡ đại phiền toái, đã không lo được như vậy nhiều. Đợi Phục Thiên Thịnh tế ra huyền năng bình chướng, để phòng tai vách mạch rừng sau, hạ thống đoạt mở miệng trước, đừng hoảng hốt, có cái gì sự tình từ từ nói. Hồi thái tử điện hạ, Đặng Nhất Đăng đã chẳng biết đi đâu. Thần thân thần sắc hoảng loạn nói, theo gác cổng nói, lão già kia lúc trạng vạng tối rời đi Cửu Long học viện sau này, liền rốt cuộc không có trở về qua. Chương 821, đêm, sát cơ, cái gì? Hạ thống nghe vậy, nhất thời ngồi không yên, một bên tới tới lui lui nhanh chóng dạo bước, một bên quát hỏi cái kia ngươi trước nhưng có theo Đặng Nhất Đăng nhắc qua chiến công một chuyện. Thần thân cười khổ gật gật đầu, vấn đề thì xuất hiện ở đây. Giữa trưa, ta theo Đặng viện trưởng nói thời điểm, lão gia hỏa kia còn đáp ứng tốt tốt. Ai có thể nghĩ, buổi tối ta lại đi tìm hắn uống rượu, cũng đã tìm không gặp người. Nói ra cái này, thần thân sắc mặt càng lộ ra ngưng trọng, theo ta được biết, Đặng viện trưởng làm người cương chính. Ta lo lắng hắn là mặt ngoài đáp ứng cùng ta đợi hợp tác, sau lưng, cũng đã tự mình chạy tới đế đô, đem việc này mật báo cho bệ hạ. Hỗn trướng, hạ thống nghe vậy, hoảng hốt khí nộ, một bàn tay đem bàn đập cái nát bét, vậy ngươi còn không đi tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta đã đem Kiêu Kỵ quân cùng Sáp Huyết vệ đều phái đi ra, Kiêu Kỵ quân phụ trách đi ngoài thành truy tìm, Sáp Huyết vệ thì trong thành điều tra. Nhưng là đến bây giờ một giờ đi qua, còn không có tin tức gì hồi bẩm. Thần thân nói ra. Phế vật, sự tình đều đi qua một giờ ngươi mới đến thông báo bản thái tử. Hạ thống trong lòng thầm chửi một câu, như không phải là bởi vì hắn sau này còn chỉ thần thân cho hắn kiếm lấy chiến công, theo thái tử hung hăng ngang ngược tính tình, chửi ầm lên dừng lại vậy cũng là nhẹ. Trần Toàn, có thuộc hạ, ngươi lập tức xuất lĩnh 2.000 hoàng gia thiết kỵ, làm 4 đội, hướng ngoài thành tứ phương truy tra Đặng Nhất Đăng hạ lạc. Thân binh hộ vệ tổng quản Trần Toàn bộ làm như tức ôm quyền lĩnh mệnh, vâng. Trương Hữu Đức, có mặt tướng. Ngươi động viên tất cả thái tử quân thành viên, thêm bên trong tòa thành lớn tìm kiếm cường độ, đào sâu 3 thước cũng phải đem Đặng Nhất Đăng tìm cho ta đi ra. Mà tướng tuân mệnh, làm xong những thứ này bố trí sau này, hạ thống vẫn như cú cau mày nhíu chặt. Thần thân mở miệng trấn an, điện hạ không cần quá mức kinh hoàng. Đặng Nhất Đăng nếu thật lên phía Bắc đế đô, coi như ngồi cưỡi khoái mã, đi cả ngày lẫn đêm, cũng muốn một tuần lâu. Hắn chạy không, trừ phi, hắn cũng có một đầu độc giác xích tông thú. Hoặc là làm một cái cùng loại với sư thú thú phi hành tọa kỵ. Hả, nghe đến nơi này, một mực lặng im không nói gì Phục Thiên Thịnh đột nhiên mở miệng, thần tướng quân, ta nhớ được ngươi tựa hồ thì có một đầu độc giác xích tông thú a. Hôm nay thế nào không gặp ngươi cưỡi đến, lão gia hỏa này là hoài nghi thần thân đem Đặng Nhất Đăng cho thả chạy, sau đó lại lẻ loi một mình chạy về đến diễn xuất. Hắn ý nghĩ này cũng là không tính đột ngột, dù sao Đặng Nhất Đăng từng là thiếu niên này viện trưởng thêm ân sư, nếu như thần thân so sánh trọng tình. Nói không chừng còn thật sẽ cùng lão sư hắn phối hợp, diễn như thế một màn kịch, để thái tử phe phái trận cước đại loạn. Ngươi hoài nghi ta, thần thân mày kiếm đột nhiên gấp, lúc này vung tay lên. Khi ruột ruột, một đạo hồng quang chợt hiện sau, độc giác xích tông thú trực tiếp rơi vào phía trên tòa đại điện này, ngạo kiều dương dương móng trước, một tiếng hí dài. Rồi sau đó, thiếu niên lại vung tay lên, lan mũi nhọn xẹt qua, Hàn Thiên Hổ cũng bị hắn triệu hoán mà ra, đơn giản đại thân thể nằm sấp trên mặt đất, như một đầu ngủ say voi lớn, thật thà nặng bá khí. Thần Thân tức giận nói, ta tòa kỵ cùng chiến sủng đều ở nơi này, Phục lão, người đừng muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hừ, Phục Thiên Thịnh lạnh hừ một tiếng, không nói nữa. Nếu là không có Hàn Thiên Hổ tại chỗ, lão gia hỏa này sợ là đã sớm báo nổi động võ. Thần Thân sặc đối phương một câu, tâm tình thư sướng, lúc này chờ mình lên ngựa, thái tử điện hạ, ta ra cửa nam tìm kiếm Đặng Nhất Đăng hạ lạc. Lão gia hỏa kia thông minh đâu, có lẽ sẽ ngược đường mà đi, đi nam lộ lượn quanh một vòng tròn lớn trở lại đế đô. Ta đi cửa bắc, lượn quanh tây hang ngầm bắc mà truy, có thể đem bắt giữ. Tốt, ngươi lại đi thôi. Điều khiển, xích thố nhanh đi như gió, trong nháy mắt lúc liền xông ra cửa điện. Hàn Thiên Hổ cũng theo sát sau, may mắn phủ thành chủ cửa phòng tu phá lệ khoan dung độ lượng cao lớn, nếu không tuyệt đối sẽ bị cái này mạnh mẽ đâm tới một người hai thú cho chen bể. Đợi Thần Thân xuất phủ, thái tử ngược lại lại nói với Phục Thiên Thịnh, Phục lão tổ, thần nói rõ không phải không có lý, cái kia Đặng Nhất Đăng thật có khả năng hội ngược đường mà đi. Hiện tại, Thần Thân ra cửa nam, lượn quanh tây hang ngầm bắc. Lão tổ ngài đều có thể đồng xuất cửa nam, lượn quanh đông trục bắc, để Đặng Nhất Đăng cái kia lão bất tử chắp cánh khó thoát. Phục Thiên Thịnh nghe vậy, từ chối cho ý kiến an ủi dâu dài, lão phu như rời đi, người nào chịu trách người an toàn. Hạ thống rừng dưng khoát khoát tay, điểm này lão tổ đều có thể giải sầu. Thành chủ này phủ còn có bản thái tử 2000 thân vệ tinh anh chấn giữ, liền xem như thần thân đầu kia Hàn Thiên Hổ muốn xông vào, cũng cần trăm hơi thở lâu. Huống hồ, đầu kia rất xúc đã theo thần thân cùng nhau ra khỏi thành đi. Chỉ cần hắn không đến, Cửu Long thành còn lại binh tôm tướng cua, bản thái tử còn thật không để vào mắt. Rất lâu cấm đoán ưu tư, biết rõ hổ thẹn sau dũng, để giờ này ngày này hạ thống, đã trưởng thành là một tên hàng thật giá thật lục tinh huyền sư. Lại thêm thân là thái tử hắn, không gian huyền giới bên trong đủ loại kiểu dáng huyền đan, huyền phù linh lang đầy rẫy, luận đến thực chiến chiến lực, hắn tự nhận là tuyệt sẽ không thua bát tinh huyền sư cấp cao thủ. Bởi vậy, hắn nói lời nói này có thể nói lực lượng 10 phần. Vậy được rồi, Phục Thiên Thịnh uể oải nên một câu, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy. Lão gia hỏa này nhìn như một bước một cái dấu chân chậm chạp chuyển rời, nhưng trên thực tế, một cái nháy mắt, hắn liền đi đến ngoài điện, thân pháp cao thâm mà chắc. Chợt hạ thống một tiếng quát to, tất cả thân vệ nghe lệnh, lập tức đem vốn lại sảnh vây hộ lên. Trừ Trương Hữu Đức, Trần Toàn, cùng nằm lão tiền bối bên ngoài, bất kỳ người nào không được tự ý nhập. Người vi phạm, giết không tha. Vâng, không bao lâu, Cửu Long thành thành nam. Phục Thiên Thịnh ỷ vào tu vi cao, không đi đường thường, lựa chọn tại từng sàn lầu các đỉnh ngói phía trên nhanh chóng chạy như bay. Hắn đứng nơi cao thì nhìn được xa, chỉ chốc lát sau liền trông thấy trên đường phố chính cái kia thất rất là hấp dẫn nhãn cầu hồng mã cùng lam hổ. Cái kia lửa trên lưng ngựa đỏ trở đi cái kim giáp ngân thương người, muốn đến tất nhiên là thần thân không thể nghi ngờ. Lão giả một cái lao xuống, lại lần nữa kéo căng hắn cùng cái kia một người hai thú khoảng cách, tiếp theo huyền năng rót cổ họng, quát nói, thần thân chậm đã. Hả, thiếu niên một bên nắm chặt cương ngựa giảm tốc độ, một bên quay đầu đi xem. Khi hắn nhận ra người là Phục Thiên Thịnh sau, dung mạo một treo, âm thanh lạnh lùng nói, Phục tiền bối thế nhưng là đối thần mỗ không yên lòng, chuyên tới để giám thị. Hừ, Phục Thiên Thịnh vốn định theo thần thân thương lượng xong ra nam thành sau một người đi một bên, kết quả còn chưa mở miệng, liền bị đối phương lãnh diễm đuổi hỏi một trận. Tâm tình phá hỏng phía dưới, lão gia hỏa này vừa mới chuẩn bị nổi giận quát đối phương vài câu, lại bị bất chợt tới một tiếng kêu rên triệt để xáo trộn suy nghĩ. Ách a a a a, tiếng kêu rên vang rất ngắn một cái chớp mắt, liền im bặt mà dừng. Tựa hồ là bị người lấy huyền năng bình chướng ngăn cách âm ba. Cái thanh âm này, là thái tử, Phục Thiên Thịnh quá sợ hãi. Hắn lại cũng không lo được cùng thần thân phân cao thấp, thân thể xoay tròn, hai chân đạp một cái, cả người liền thay đổi phương hướng, hướng phủ thành chủ chạy đi. Chương 822, thích khách, nguyệt hắc phong cao, phủ thành chủ lại sảnh. Thời gian ngược dòng tìm hiểu đến 20 hơi thở trước đó, một đạo hắc ảnh nhẹ nhõm vượt qua phủ thành chủ tường ngoài, như quỷ giống như quyến rũ chui vào phủ viện. Người mặc áo đen này hành động nhanh chóng vồ như báo, nhẹ mẫn như mèo, mấy cái lắc mình thì tránh thoát tuần tra phòng bị đội ngũ, đi thẳng tới 2000 thái tử thân vệ quân trấn giữ lại bên ngoài phòng môn. Thân vệ quân bên trong không thiếu cảnh giác hạng người, thêm nữa lại sảnh chung quanh cũng không thể cung cấp người ẩn tàng thân hình chỗ, người mặc áo đen này bại lộ. Cái gì người, đây là thái tử trụ sở, không được tự tiện xông vào. nhanh chóng ngừng bước, hai tay ôm đầu quỳ xuống đất. Nếu không, giết không tha. Đối mặt một đám quân trung tinh nhuệ nói láo đe dọa, người áo đen kia không chút nào sợ hãi, đúng là nghênh ngang đi tới. Thái tử đám thân vệ nhất thời ánh mắt ngưng tụ, dám can đảm không nhìn cảnh cáo. Giết, một chữ giết thốt ra trong nháy mắt, thân vệ quân đoàn còn không có động tác, đạo hắc ảnh kia lại đột nhiên nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã như một cái rơi thiên châm, thật sâu châm thấu thái tử thân vệ tầng tầng vây quanh. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, huyền kỹ, chỉ bằng vào ngoại phóng không thuộc tính huyền khí, liền đem mười mấy tên cản đường tinh binh đánh bay đẩy lui, thế như trẻ tre. Tốc độ ánh sáng sau, cái này thần bí người áo đen đã xuyên thấu trùng vây, một chân đá văng cửa phủ. Đi vào đồng thời, người áo đen cánh tay trái hướng trách phía sau vung lên. Ông, theo đuôi sau hơn 10 người thân vệ lập tức bị cái này cố cường đại huyền năng lực đẩy nhấc lên thượng thiên, tính cả lại cửa phòng tường cũng bị một kích này oanh đổ, tạo nên khói đặc cuồn cuộn. Hạ thống giật nảy cả mình, vội vàng hộ thể huyền khí toàn bộ khai hỏa, phong hệ huyền năng lách thân mà bay, từng tia đan xen, quấy như đao. Lớn mật, ngươi có biết ta là người phương nào? Thái tử rít lên một tiếng, ngược lại là rất có vài phần hoàng gia uy nghi. Chỉ tiếc người áo đen kia căn bản không ăn bộ này. Hắn ỷ có dày đặc bụi mù ngăn cản ánh mắt, trực tiếp thả ra bản sắc huyền khí. Tư lạp, yêu dã màu đỏ tím lôi năng bắn ra như nước thủy triều, lại so thái tử điện hạ hộ thể huyền khí mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Sau đó, người mặc áo đen này thậm chí ngay cả kinh ngạc thời gian đều chưa từng lưu lại, liền thình lình xuất thủ. Ầm, xoạt, xoạt, xoạt, không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có bành trướng ngôn ngữ. Người mặc áo đen này động thủ, cũng chỉ có đơn giản thanh thoát ba chữ, nhanh, chuẩn, hung ác, trong nháy mắt qua sau, hạ thống hai tay hai đầu gối, đều bị đối phương cứ thế mà đánh nát, cái này là bực nào cuồng bá lực đạo. Thái tử điện hạ cái kia lục tinh huyền sư cảnh hộ thể huyền khí, tại cái này màu đỏ tím lôi năng trước mặt, quả thực giòn như thiền dược. Phù phù. Tứ chi bị phế hạ thống không bị khống chế sụi lơ trên mặt đất. Giữa hai bên giống như khác nhau một trời một vực thực lực sai biệt, để hắn triệt để đánh mất đấu trí. Thay vào đó, là một tiếng cực kỳ thê lương kêu rên, âm thanh phá vân tiêu. Cũng chính là cái này một tiếng hét thảm, kinh động hơn 10 dặm bên ngoài, thân ở Nam Thành khu Phục Thiên Thịnh. Giờ này khắc này, to như vậy lại sảnh, bị bao phủ tại một vòng huyền năng bình chướng bên trong, giống như họa địa vi lao, đem trong điện thái tử khốn như tù chim. Mà tên kia thân mang y phục dạ hành, đầu đội mặt quỷ mặt nạ nam tử, chính mở to một đôi hờ hững mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hạ thống lăn lộn đầy đất, thống khổ kêu rên. Hắn mặt nạ quỷ rất thô ráp, cũng là bên đường quán nhỏ buôn bán loại kia mỏng đồng chất liệu đoán tạo mà thành đồ chơi mà thôi. Lại nhìn hắn y phục dạ hành, ách, cùng nói là y phục dạ hành, chẳng bằng nói là đem một khối miếng vải đen tùy tiện quấn mấy tầng, chế thành áo cà sa kiểu dáng đơn sơ quần áo. Nhưng chính là như thế cái diện mạo xấu xí, mặc lấy keo kiệt ra hỏa, lại khiến hạ thống vô cùng hoảng sợ. Ách a, mau tới người, có ai không a a a. Hai tay của hắn hai chân đều đã bị lôi năng huyền khí nổ tàn. Bây giờ, cái này vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị phế đi tứ chi thái tử điện hạ, chính trơ mắt nhìn lấy cái kia màu đỏ tím quỷ dị lôi theo tứ chi, dần dần từng bước xâm chiếm hướng hắn thân thể. Ngoài điện, 2000 tên thái tử thân vệ quân, chính tại điên cuồng công kích cái kia đạo màu ngà sữa huyền năng bình chướng. Hy vọng có thể sớm ngày phá vỡ đạo này phong tỏa, cứu mình chủ tử. Để bọn hắn cảm thấy vạn phần nghi hoặc là, trước mắt huyền năng bình chướng rõ ràng là không thuộc tính màu ngà sữa, nói rõ cái kia tế ra bình chướng người tu vi không có khả năng cao đến bên trong đi. Nhưng vì sao tập kết sức mạnh của mọi người, điên cuồng tấn công một đợt lại một đợt, nhưng thủy chung không cách nào công phá đâu. Cái này 2000 thân binh có há có thể nghĩ đến, không bao hàm bất luận cái gì huyền khí thuộc tính huyền năng bình chướng, thực chính là thích khách cố ý vi chi. Chỉ vì hắn không muốn bại lộ chính mình biến dị huyền năng, dẫn người hoài nghi thôi. Trong điện, trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức cùng hoảng sợ, để đường đường thái tử đều tè ra quần đũng quần, không được cầu khẩn, không, đừng có giết ta. Van cầu ngươi đừng có giết ta là Hạ Quốc thái tử, mệnh ta rất hữu dụng, ta thậm chí có thể cho ngươi mang đến ngươi muốn hết thảy. Thật sao, tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được một việc, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia áo đen mặt quỷ người gần từng chữ một, được. Được, hạ thống gật đầu như dã tỏi, chỉ cần tiền bối có thể tha ta nhất mệnh, đừng nói một kiện, 10 cái 100 cái đều thành A. Chỉ nghe người áo đen kia chậm rãi mở miệng, không cần đến như vậy nhiều, một kiện đủ để, ngươi có thế để cho Cửu Long thành thành chủ Tiêu Mặc khởi tử hoàn sinh sao? Tiêu Mặc, vừa nghe thấy hai chữ này, hạ thống không khỏi đánh cái rùng mình, ngươi thế nào hội nhận biết Tiêu Mặc? Ngươi đến cùng là ai? Tại hạ thống muốn đến, người áo đen này có thể tại không kinh động bên ngoài 2.000 tinh nhuệ binh tướng tình huống dưới một mình xâm nhập trong điện, đồng thời chính mình cái này lục tinh huyền sư, trong tay hắn liền một hiệp đều đi không, vậy hắn chỉ ít cũng là một tên huyền vương cảnh cường giả. Đường đường huyền vương, thế nào khả năng cùng cửu long thành loại này cấp 3 thành trấn tiểu thành chủ dính líu quan hệ đâu? Ha ha, bản thiếu mới rời khỏi không đến trăm hơi thở, thái tử điện hạ thì không nhận ra ta sao? Người áo đen vừa nói chuyện, một bên chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Khi hắn lộ ra chân dung trong nháy mắt, hạ thống nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn là một bộ như thấy quỷ thần sắc. Ngươi. Ngươi là thần thân, điều này sao khả năng? Nguyên lai, người mặc áo đen này đúng là thần thân. Cái kia Phục Thiên Thịnh tại Nam Thành khu đụng phải cái kia thần thân, lại là theo từ đâu xuất hiện? Hừ, không có cái gì không có khả năng. Thần thân một trận cười lạnh, Tiêu thành chủ vì bảo vệ Cửu Long thành chết vợ mất con, hắn vốn nên là đại anh hùng. Có thể kết quả là, lại bị ngươi cái này gian trá chi đồ vu hãm thành vạch địch phản quốc chi đồ, còn bởi vậy mất mạng. Thử hỏi, trên đời này còn có cái gì là không thể nào đâu? Ngươi sao sẽ biết? Hạ thống triệt để mắt trợn tròn, to lớn lòng hiếu kỳ, lại để hắn trong lúc nhất thời xem nhẹ đau đớn cùng hoảng sợ. Ngươi vấn đề quá nhiều, mà mạng ngươi dĩ nhiên đã không dài, vẫn là ngoan ngoãn hưởng thụ tử vong tư vị đi. Nói xong, thần thân năm ngón tay hư không một nắm, nguyên bản chậm chạp vệ huyết thiên hồng lôi lại lần nữa sinh động. Chương 823, Thái tử hoang trôi qua. Tư lạp, hạ thống tứ chi chỗ màu đỏ tím lôi quang, đem to như vậy phủ thành chủ lại sảnh chiếu cái đèn đuốc sáng trưng. U tử sắc diệu quang yêu khí ngang dọc, lệ quỷ không hiểu. Ô oa a a a, làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết cực kỳ chói tai, có thể nghe vào thần thân trong tai, lại có loại đại thù đến báo thoải mái cảm giác. Thiếu niên bởi vì giận mà giết, đem vệ huyết thiên hồng lôi khống chế vừa đúng. Cuồng bạo màu đỏ tím lôi kình đã không khiến hạ thống đưa ra hồi sức công phu, cũng sẽ không để hắn lập tức chết đi. Hắn chính là muốn để hạ thống nếm cả tia chớp điện đánh, lửa nóng đốt thân nung nấu, lấy báo Tiêu thành chủ trên trời có linh thiêng. Mấy hơi sau khi, thần thân bên tai truyền đến tiểu bạch thanh âm đàm thoại, lão đại, Phục Thiên Thịnh nhanh đến người chỗ đó, nhiều nhất 10 hơi liền đến. Nghe vậy, thần thân tinh mục ngưng tụ, trưởng tâm lôi kình lại nôn, thất tinh huyền vương huyền năng uy thế không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Xì, lôi năng đột biến, cường độ so với lúc trước cao hơn 3 năm lần nhiều, đến mức trước một giây còn tại thống khổ dãy dụa hạ thống, trong khoảnh khắc liền đã mất sinh cơ. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm. Ngoá, cái này gây rối hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thần thân bĩu môi, không có kinh nghiệm thời gian hắn chả có nấu đâu. Chợt, thiếu niên tay mắt lanh lẹ, một cái quơ lấy dòng máu bên trong cái viên kia huyền giới. Đinh, phát hiện một cái nhị tinh không gian huyền giới. Nguyện chủ ký hồn đã tán loạn, ký chủ có thể máu nạp hồn, đem chiếm thành của mình. Thần thân không chút do dự cắn nát ngón tay làm theo. Một lát sau, không gian huyền giới bên trong tất cả vật phẩm nhìn một cái không sót gì, ngân phiếu 15 tỷ, linh thạch vạn cân, cùng phẩm cấp không tầm thường huyền đan, huyền phù, huyền tinh ngàn vạn, quả nhiên là giàu đến chảy mỡ. Thần thân mừng rỡ, ha ha, không nghĩ tới một cái trước đó không lâu mới bởi vì gặp rắc rối mà thất thế thái tử, lại cũng tích lũy như thế nhiều đồ tốt. Thực hắn thật đúng là hiểu lầm hạ thống, con hàng này không gian huyền giới bên trong tư sản, tuyệt đại đa số đều là lần xuất chinh này trước, từ thái tử nhà ngoại, cũng chính là Phục Hoàng hậu tặng cho hắn. Phục Hoàng hậu như thế làm, vì liền để cho hạ thống có thể thừa dịp Hoài Nam chi loạn thời điểm nhiều tích lũy chiến công, nhiều lộ trong quân quyền thần, vì củng cố thái tử chi vị, ngày sau đăng cơ xưng vương trải bằng đường. Chưa từng nghĩ, hạ thống tính tham, những thứ này nguyên bản dùng để chuẩn bị tứ phương của cải, đều bị hắn một mình giữ lại. Mà chính là lựa chọn dùng hỏa bánh nướng phương thức, uy bức lợi dụng những cái kia cộng sự qua võ tướng nhóm, để bọn hắn nhường ra chiến công. Kết quả, thái tử hạ thống tham ô xuống tới tư tài, hôm nay lại thành toàn thần thân. Thiếu niên vung tay lên, đem tất cả bảo bối bao phủ không còn sau, đầu ngón tay dùng lực, trực tiếp đem cái này mai ban đầu vốn thuộc về thái tử không gian huyền giới bóp cái vỡ nát. Hắn là sợ trên mặt nhẫn còn lưu có một ít truy tung thủ đoạn, vì bảo vệ vạn toàn, không thể không đem phá hủy. Ngay sau đó, thần thân tại bình phong phía trên xé mở cái khe hẹp, nhét vào một tờ trước đó chuẩn bị tốt thư tín, cùng một chồng ngân phiếu. Theo sau, hắn một lần nữa mang hảo quỷ mặt mũi bao bọc, nhảy cửa sổ mà ra đồng thời triệt hồi huyền năng bình chướng. Nhanh ngăn lại cái kia thích khách, hai đội nhân mã, theo ta đi vào thăm viếng điện hạ. Ngoài điện thái tử thân vệ quân vừa thấy được bình chướng biến mất, nhất thời tinh thần phấn chấn, tại quân hầu chỉ huy phía dưới nên truy kích, nên nhập điện bảo vệ. Hừ. Châu chấu đá xe, Thần Thân nhìn trước mắt ùa lên mấy trăm tên quân trung tinh nhuệ, hắn mặt không đổi sắc, duy trì hai tay thả lỏng phía sau tư thái, cước bộ phi nước đại, huyền năng trồng bảo. Suy suy suy, thần thân vệ huyết thiên hồng lôi đã sớm bị hắn che đậy giấu đi. Giờ phút này bám vào bên ngoài cơ thể, chỉ có một tầng xem ra có chút đơn bạc, màu trắng sữa không thuộc tính huyền khí. Màu trắng huyền năng buông thả, dương nhanh múa vuốt, như mây long ngâm biển. Nhưng tại bọn này thái tử thân vệ xem ra, không thuộc tính huyền khí cũng là nhỏ yếu đại danh từ. Không thuộc tính huyền khí, loại người này cũng dám đến ám sát thái tử điện hạ. Các huynh đệ lên, tốt nhất có thể bắt sống thích khách, thái tử điện hạ nhất định trùng điệp có thưởng. Giết a a a, đám thân vệ ùa lên, dường như người áo đen kia cũng là tới cho bọn hắn đưa công lao, không cần thì phí, không giết ngu sao mà không giết. Nhưng mà một hơi qua sau, tàn khốc hiện thực, dạy dỗ những thứ này thái tử đám thân vệ một cái đạo lý, thiết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thần thân mở ra huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, cường hãn xông vào lực, để hắn hóa thân trở thành một đầu trấn kinh hình người cự thú, thẳng tiến không lùi. A, ngô, phốc phốc, thiếu niên chắp tay sau lưng khởi xướng trùng phong, gặp người đụng người gặp tường xuyên tường. Những cái kia bị hắn đụng bay thái tử quân thân vệ không chết tức bị thương nặng, trong lúc nhất thời, lại không có người nào một vật có thể ngăn cản quỷ này mặt người áo đen đường đi. Cái này mẹ hắn là cái gì tình huống? Không thuộc tính huyền khí thế nào khả năng như thế cường hãn? Chỗ khá xa đám thân vệ tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Thần thân thật là vận dụng yếu nhất không thuộc tính huyền khí, nhưng dù cho như thế, hắn thất tinh huyền vương huyền năng uy thế toàn bộ khai hỏa, cũng xa không phải những thứ này binh tôm tướng cua có khả năng chống cự. Tốc độ ánh sáng sau, thần thân đã phá tan một con đường máu, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Còn sót lại thái tử quân liền nhìn bóng lưng năng lực đều không có, càng đừng đề cập truy kích. Nhanh, người tới đây mau. Phu nhân quá, thái tử điện hạ, hoang. Đột ngột, một đạo thất kinh kêu gào vang vọng lại sảnh. Ở thế tục thủ đô bên trong, quân vương tạ thế được xưng là băng hà, thái tử hoặc là nhị phẩm trở lên trọng thần tử vong, gọi là hoang. Hạ thống, chết, vừa mới chạy tới khoảng cách phủ thành chủ nửa dặm có hơn Phục Thiên Thịnh nghe vậy, chỉ cảm thấy đến đại não một mộc, dưới chân trượt đi, suýt nữa theo mái hiên phía trên ngã xuống. Hắn tuy nhiên theo hạ thị tiên hoàng có oán niệm, có thể hạ thống dù sao cũng là hắn duy nhất ngoại tôn nhi. Mà lại là thái tử chi tôn, tương lai có hy vọng nhất kế thừa đế vị tồn tại. Phục Thiên Thịnh lần này chỗ lấy chịu rời núi, tại người ngoài xem ra là không chịu nổi hắn bảo bối nữ nhi Phục Hoàng hậu thỉnh cầu, nhưng trên thực tế, lão nhân này chính mình cũng chưa chắc không có đem cháu ngoại sớm ngày nâng lên hoàng vị ý nghĩ. Dù sao Phục Thiên Thịnh tuổi tác đã cao, đã là hơn 160 tuổi người. Hắn tự biết tại lúc còn sống, tuyệt đối không thể đột phá huyền hoàng cảnh. Bởi vậy, tương lai 30-50 năm bên trong, hắn cuối cùng rồi sẽ chết đi. Nếu như hạ thống có thể thuận thuận lợi lợi kế thừa đế vị, coi như một ngày kia Phục Thiên Thịnh qua đời về với bụi đất, dựa vào một phần thân quyến chi tình, nằm thị nhất tộc cũng có thể bảo toàn giờ này ngày này địa vị. Nhưng bây giờ, phốc, lão gia hỏa tức thì nóng giận công tâm, khí muộn vô cùng, một miệng lão huyết theo mồm mà ra, dường như trong nháy mắt già nua mười mấy xuân thu. Hắn hai mắt tơ máu nước cuồn cuộn, khí dồn đan điền, một câu quát to, là ai? Đến tột cùng là ai dám can đảm ám sát đại hạ thái tử? Có gan thì cho lão phu lăn ra đến. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngũ tinh huyền vương uy thế toàn bộ khai hỏa, kim hệ huyền năng tại Phục Thiên Thịnh quanh thân ngưng ra từng chuôi dao nhọn lưỡi dao sắc bén, tổ hợp thành quân tiên phong phong bạo, xoắn nóc nhà bùn ngói nổ bại, tiếp theo nửa building các đều bởi vì vừa hô mà sập. Chương 824, tử vong chi mê. Phục Thiên Thịnh giận nói gào thét đồng thời, thần thức toàn bộ khai hỏa, đem lấy hắn làm tâm điểm. Hai dặm phương viên bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Hắn vốn định dùng chính mình đe dọa tìm ra hung phạm, không biết sao đập vào mi mắt đại đa số đều là người một nhà. Hoặc cũng là chính đang tìm kiếm đặng nhất đăng sáp huyết vệ thành viên, hoặc cũng là thái tử thân vệ cùng thái tử quân, tóm lại xem huyền năng uy thế cùng động tĩnh, không ai phù hợp hung thủ thích khách đặc thù. Phục Thiên Thịnh càng lộ vẻ khí muộn, thả người nhảy cách phế tích, thẳng đến hướng lại sảnh thái tử phủ chỗ. Ngay tại lúc này, Cửu Long thành Nam khu, dù cho vó chạy vội xích thố quẹo thật nhanh, quẹo vào một đầu ít ai lui tới hẻm nhỏ, Hàn Thiên Hổ cũng theo sát sau. Ngay sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện, cưỡi tại xích thố trên lưng thần thân đột nhiên trở nên mờ đi. Tính cả cái kia thân thể kim giáp ngân thương trang phục, cũng dần dần trở nên nhạt yếu, hư vô. Ngay sau đó, thiếu niên toàn bộ thân thể đều như xương như khói, dường như tùy thời có khả năng theo gió tung bay trôi qua. Hô, một trận gió rét luồn vào hẻm nhỏ, thần thân vẫn thật là tan theo gió. Cái này mẹ nó như thấy quỷ. Trên thực tế, xích thố trên lưng trở đi cũng không phải là thần thân bản thân, mà chính là dùng phân ảnh phù lâm thời miêu tả hư giả huyễn thân a. Phàm giai thượng phẩm huyền phù, mở ra sau, trong nháy mắt chế tạo ra một cái cùng người sử dụng giống như đúc chính mình, có thể từ huyền hồn chi lực khống chế hắn hành động. Sử dụng người huyền hồn chi lực càng mạnh, có thể khống chế phạm vi thì càng bao la. Nhưng đây chỉ là một hư ảnh, không có bất luận cái gì công kích phòng ngự thủ đoạn. Mà lại một khi chịu đến tập kích, hư ảnh liền sẽ lập tức tán loạn. Nếu như không bị công kích đến lời nói, hư ảnh có thể tồn tại trăm hơi thở lâu. Phân ảnh phù chế tạo ra hư tướng, chỉ có thể đối tu vi cảnh giới, hoặc là huyền hồn chi lực không bằng người sử dụng người sinh ra mê hoặc tác dụng. Nguyên lai, Phục Thiên Thịnh tại Nam Thành gặp được thần thân, nhưng mà thần thân dùng phân ảnh phù tạo ra đến hư ảnh a. Thần thân trước mắt tu vi thật sự là thất tinh huyền vương, huyền hồn cường độ càng là đủ để sánh ngang huyền hoàng đỉnh phong tồn tại. Vô luận cái nào một hạng, hắn đều có thể đem Phục Thiên Thịnh chế chết. Bởi vậy, Phục lão quái tận mắt nhìn thấy phân ảnh phù tạo ra ra hàng giả, lại tin là thật. Không có cách, ai kêu thần thân huyền hồn chi lực quá mức cường đại đâu. Lấy cái kia biến thái cấp linh hồn cường độ, có thể khống chế phân thân phạm vi, trọn vẹn đạt tới phương viên 30 dặm. Mà lại phân thân mỗi tiếng nói cử động, đều có thể tâm tùy ý động, giả tạo gọi là một cái giống như đúc. Liền xem như huyền hoàng cảnh cường giả xem qua, chợt nhìn phía dưới cũng khó phân biệt thật giả. Như vậy, chánh thức thần thân lại là như thế nào từng bước dẫn trước Phục Thiên Thịnh, đánh một cái xinh đẹp chênh lệch thời gian đâu? Đáp án tự nhiên là thiếu niên này đặc thù kỹ năng, biết hết đồ. Một bắt đầu thời điểm, đi đến lại sảnh gặp thái tử thần thân, là chân nhân. Chờ hắn rời đi thái tử phủ, đi về phía Nam Thành chạy đi quá trình bên trong, liền một mực mở ra biết hết đồ, giám thị lấy thái tử cùng Phục Thiên Thịnh nhất cử nhất động. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, chính mình thả ra đặng viện trưởng mất tích tin tức này sau, hạ thống nhất định như ngồi bàn trông, tìm kiếm nghĩ cách muốn trừ hết đặng viện trưởng. Quả không phải vậy, hắn để Phục Thiên Thịnh đuổi theo, mục đích tự nhiên là tìm tới đặng nhất đăng, cũng giết chi diệt khẩu. Kết quả, thần thân một đường mở ra biết hết đồ, căn cứ Phục Thiên Thịnh con đường tiến tới, rất dễ dàng thì dự phán ra hắn muốn hướng cái nào cổng thành chạy đi. Nếu như là cửa nam tốt nhất, nếu như Phục Thiên Thịnh muốn đi hướng hắn mấy cái đường, thần thân cũng có là lấy cớ cùng hắn ngẫu nhiên gặp, dùng cái này đến sáng tạo ra một cái thái tử ngộ hại lúc chính mình không ở tại chỗ chứng minh. Chợt, tại Phục Thiên Thịnh thần hồn phạm vi còn không có bao trùm đến hắn trước một khắc, thần thân liền bắt đầu dùng phân ảnh phù, giả tạo một cái giả chính mình. Về phần hắn chân thân, thì trong nháy mắt rút vào thải thiên vân địa bên trong, cũng để tiểu bạch ngậm vào trong miệng, xếp hướng một phương hướng khác, quanh co đến phủ thành chủ, ám sát thái tử. Thần thân ỷ vào hắn so với đối phương nhìn càng thêm lớn lên càng xa ưu thế, đánh một cái xinh đẹp chênh lệch thời gian. Các loại Phục Thiên Thịnh đuổi kịp phân thân thời điểm, phân ảnh tại thần thân hồn có thể khống chế dưới, cùng lão gia hỏa kia tùy tiện kéo vài câu, trì hoãn thời gian. Mà giờ này khắc này, chánh thức thần thân sớm đã lặng yên không một tiếng động giết vào thái tử phủ, cũng cố ý không có ở ngay từ đầu liền phóng ra huyền năng bình chướng, chính là vì để thái tử tiếng kêu thảm truyền đến Phục Thiên Thịnh trong tai, để lão gia hỏa này không thể không ngay đầu tiên quay người cứu giá. Kể từ đó, phân ảnh phù liền tuyệt không bại lộ khả năng. Phục Thiên Thịnh chỉ sẽ cho rằng, thái tử ngộ hại một chuyện theo thần thân cũng không quan hệ. Bởi vì hắn chính mình tận mắt nhìn đến thiếu niên kia chính cưỡi độc giác xích tông thú, dẫn Hàn Thiên Hổ, hướng thành Nam Môn phi đi. Lúc này, phủ thành chủ lại sảnh, Phục Thiên Thịnh chằm chằm trên mặt đất đoàn kia cháy đen đến gần như khó có thể phân biệt chân dung thi thể, khóe mắt. Thái tử đám thân vệ từng cái cúi đầu rung động thân thể, còn lại trong góc thở mạnh cũng không dám một miệng, sợ bị thịnh nộ bên trong Phục Thiên Thịnh một bàn tay đập chết. Trong tràng, lão giả bộ ngực kịch liệt chập trùng, một đôi phủ đầy tơ máu ngọa tàm mắt chậm rãi điều tra lấy trước mắt hung án hiện trường, dường như muốn tìm ra chút liên quan tới hung phạm dấu vết để lại. 2000 thân vệ hợp lực cường công đều không thể phá vỡ huyền năng bình chướng, nhất định là huyền vương cấp không thể nghi ngờ. Hạ thống thi thể cháy đen như than, hoặc cũng là bị liệt diễm thiêu đốt, hoặc cũng là thụ lôi năng tàn phá bừa bãi. Chậc chậc chậc, thật độc ác thủ đoạn a. Đầu tiên là đoạn tứ chi, lại để cho hạ thống tại liệt diễm hoặc là lôi đình thiêu đốt đánh xuống chậm chậm mà chết, cái này hoàn toàn là ngược sát. Tầm thường thích khách nhưng cầu nhất kích tất sát, mà tên hung thủ này, tựa hồ có chút khác thường. Chẳng lẽ hắn theo hạ thống có cái gì thâm cừu đại hận hay sao? Phục Thiên Thịnh phân tích hết thảy khả năng, đột nhiên, hắn hai mắt ngưng tụ, giống như thực chất âm u ánh mắt thình lình tập trung tại điện trách bình phong phía trên. Chỗ đó, có một đạo dài ba tấc khe hẹp, bên trong tựa hồ kẹp chút giấy hình dáng vật. Cái này có phải hay không là hạ thống trước khi chết để lại đầu mối? Lại hoặc là hung thủ sơ suất lưu lại dấu vết để lại? Vừa nghĩ đến đây, Phục Thiên Thịnh ba chân bốn cẳng vọt tới bình phong phụ cận, đầu tiên là cẩn thận lấy hồn năng dò xét chi, xác định cái kia giấy hình dáng vật bốn phía cũng không cái gì bẫy dập sau, lúc này mới duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy, đem khe hẹp bên trong đồ vật lấy ra. Đây là 10 tờ ngân phiếu, trung gian còn kẹp lấy một phần nhắn lại điều. Đây là một 10 triệu kim tệ ngân phiếu. Phục Thiên Thịnh lão mục đích chừng một cái, xuống chút nữa lật, phát hiện mỗi một chương đều là mệnh giá 10 triệu ngân phiếu. Mà lại quỷ dị chỗ ở chỗ, những thứ này ngân phiếu cũng không phải là đại hạ quốc sở thuộc, mà chính là đắp có thái khấu hoàng thất chuyên ấn khấu quốc ngân phiếu. 10 cái, cộng lại cũng là trọn vẹn 100 triệu kim tệ. Tại Phục Thiên Thịnh muốn đến, thật lớn như thế thủ bút, tuyệt không phải là thường nhân có thể làm đến. Mà lại, người nào tại giết người sau này, còn sẽ làm ra lưu lại ngân phiếu loại này rất là kỳ lạ sự tình đâu. Giấu trong lòng đầy bụng nghi ngờ, Phục Thiên Thịnh từ từ mở ra lá thư này. Chương 825 kiếp, Phục Thiên Thịnh triển khai lưu tin, chữ chữ nhìn qua đồng thời, mi đầu cũng càng nhăn càng sâu. Trên thư nội dung là dạng này, xem khó người kính mở, người ta vốn không oán niệm, thù lợi lại nhiễu chi. Ta thu người tiền tài cùng người tiêu tai, khiến trảm đại hạ thái tử hạ thống, nên cố chủ yêu cầu, lấy lôi hỏa chi hình ngược sát chi. Mỗ biết rõ người chết chi bi thương, đặc biệt lưu lại một phần người tiền thuê, tặng cho người chết người nhà, trò chuyện tỏ tâm ý, đặt vào niềm thương nhớ. Lạc khoản, sát thủ kiếp, vô cùng đơn giản mấy dòng chữ, đầu bút lông sắc bén, khí độ ngập trời. Ngay từ đầu nhân tiện nói xem khó người kính mở, rõ ràng cũng là viết cho sau đó người nhìn. Hắn căn bản không sợ người phát hiện cái này manh mối, hoặc là nói, người chính là phát hiện hắn cũng không thèm quan tâm, sao một cái cuồng chữ đến. Câu đầu tiên, trực tiếp vạch lão tử theo người chết bản thân cũng không có ân oán, là khác kẻ thù lấy lợi ích tướng mua, ta mới giết chết người chết. Ngay sau đó, lại rất ngay thẳng nói mình là thu người tiền tài cùng người tiêu tai, mà lại liền giết chết mục tiêu, cố chủ yêu cầu chờ một chút đều toàn bộ đỡ ra. Hắn tựa như là tại thuật lại một kiện đáng giá tự đắc sự tình, rõ ràng nói cho ngươi, người là ta là giết, hơn nữa còn xuất sắc đạt thành cố chủ tất cả yêu cầu. Trong câu chữ, đều là hiện lộ rõ ràng một cái ngạo chữ, thật giống như trận này hành động ám sát là hắn đắc ý nhất tác phẩm, đắc chí. Lớn nhất kỳ hoa là, con hàng này tại cuối cùng nhất còn điểm ra một câu, mỗ biết rõ người chết chi bi thương, đặc biệt lưu lại một phần người tiền thuê, tặng cho người chết người nhà, trò chuyện tỏ tâm ý, đặt vào niềm thương nhớ. Nói tốt như chính mình có bao nhiêu sao không đành lòng giống như, tại thu người tiền tài giết chết một mục tiêu sau này, hắn thế mà còn cho cái này mục tiêu lưu lại 10% tiền thuê, nói là muốn đặt vào niềm thương nhớ. Trên thực tế, con hàng này vẫn thật là như thế làm. Lưu tại bình phong khe hẹp bên trong, trừ phong thư này bên ngoài, còn có tổng giá trị 100 triệu kim tệ khấu quốc ngân phiếu. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ lại đây cũng là một loại cướp cũng có đạo. Thể hiện sát thủ từ, một phần nhắn lại, giải rác mấy lời, lại làm cho Phục Thiên Thịnh đem mi đầu vặn thành cái chữ xuyên. Hắn sống nhanh 200 cái năm tháng, còn chưa bao giờ thấy qua như thế tập hợp cuồng, ngạo, từ ba nguyên tố nặng làm một thân thể sát thủ. Đừng nói gặp, thái tử bị đâm trước kia, Phục lão quái liền nghe đều chưa nghe nói qua nhân vật này. Mà bây giờ, cái này kỳ hoa sát thủ vẫn thật là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thường nói gặp chữ như gặp người, người này hàng chữ buông thả ngạo nghễ, hoàn toàn là một bộ bế nghễ thiên hạ tư thái, để Phục Thiên Thịnh rất cảm thấy khuất nhục. Đường đường ngũ tinh huyền vương, thế mà khiến người ta tại dưới mí mắt đem muốn bảo vệ nhân vật trọng yếu cho giết, hơn nữa còn thành công bỏ trốn mất dạng, chỉ để lại đếm tấm ngân phiếu cùng một phong thư. Muốn đến nơi này, Phục Thiên Thịnh càng phát ra khí nộ, đem hắn cặp kia ngỏa tàm mục đích chừng đến tròn trịa, chết nhìn thẳng tin đuôi lạc khoản, miệng đầy răng vàng cắn cạc cạc vang lên, sát thủ cướp, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Lúc này thần thân hoàn toàn không nghĩ tới, hắn nhất thời hưng khởi làm một cái sát thủ kiếp xưng hô, vậy mà lại trong tương lai một ngày vang vọng toàn bộ đại lục, xưng là lòng đất hắc kim trật tự bên trong vua không ngai. Phục Thiên Thịnh lật xem mấy lần ngân phiếu, trên mặt giữ tợn kích rung động, nghiến răng nghiến lợi, cái này sát thủ kiếp lưu lại thù lao, tất cả đều là khấu quốc ngân phiếu. Ta nhìn hơn phân nửa là thái khấu quốc tại mua hung giết người. Mẹ con chim, thái khấu tạp chủng thật sự là hạ lưu chi cực. Trên thực tế, cái này thái khấu ngân phiếu là thần thân tại Hàn Đàm đảo hoang nộp lên trên lấy được mà đến, tổng số chừng 600 triệu nhiều. Lúc đó xem ra không có để làm gì, không cách nào đổi lấy đồ vật, lúc này lại bị thiếu niên này cái khó ló cái khôn, trình diễn một trận giá hỏa tiết mục. Lúc này, thần thân ẩn nặc hành tung lượn quanh một vòng lớn, đi đến Nam Thành cùng Xích Thố cùng Hàn Thiên Hổ tụ hợp sau này, tiện tay vung lên. Siêu, bạch quang chợt hiện sau, một cái hôn mê lão đầu bị hắn theo nạp thú túi bên trong phóng xuất. Lão nhân này không là người khác, chính là lúc trước mất tích Cửu Long Học Viện viện trưởng Đặng Nhất Đăng. Thần thân nặn ra lão giả miệng, đầu nhập một cái khôi phục thần trí thư thái đan, lại vận công giúp khuếch tán dược lực. Giải quyết, Đặng viện trưởng vừa tỉnh dậy thì đầy rẫy chờ mong hỏi. Thần Thân mỉm cười gật đầu, hạ thống đã chết, Tiêu Thành chủ có thể nhắm mắt. Tốt, tốt, Đặng Nhất Đăng trên mặt mỗi một điều nếp nhăn đều cười giãn ra, sau đó thế nào làm? Hắn cũng không có hỏi Thần Thân ám sát hạ thống quá trình cụ thể. Sống như thế một nắm lớn số tuổi, Đặng Nhất Đăng tự nhiên minh bạch liền xem như lại thân cận người, cũng có không cho người khác nhúng chàm tư ẩn. Cho nên, Thần Thân không chủ động mở miệng, hắn thì tuyệt sẽ không đến hỏi. Thiếu niên chậm rãi quay người, mặt hướng phủ thành chủ phương hướng, nói khẽ, sau đó hết thảy như thường. Chúng ta thống nhất đường kính, liền nói ta là tại Xuân Lâu ngõ sau tìm tới ngươi, nguyên lai ngươi là bắt ta chỗ tốt sau, lặng lẽ mò đi dạo ký viện tiêu sái đi. Bất quá việc này vừa ra, sợ là sẽ phải đối ngươi tên âm thanh có một ít ảnh hưởng bất lợi. Đặng Nhất Đăng dừng dưng khoát tay chặn lại, không sao, hư danh mà thôi, không cần phải nói. Lại nói lão phu lại không hôn phối, đi dạo Xuân Lâu tìm cái vui mừng, ai còn có thể trông coi ta. Nhiều lắm là mắng ta vài câu đạo mạo giạt rào tử sắc chi đồ a. Hắc hắc, ngài có thể nhìn thoáng được là được. Thần Thân trở mình lên ngựa, lại đem Đặng viện trưởng cũng kéo lên lưng ngựa, mình một đạo hồi phủ thành chủ. Ta nghĩ, Phục Thiên Thịnh lúc này khẳng định tức điên phổi, loại này trò vui ngài chỉ định không muốn bỏ qua a. Cái kia nhất định phải, đi nhanh đi. Cùng lúc đó, Đại Hạ Hoàng Cung, vui mừng cùng điện. Hạ Nguyên Long cùng Hoàng Hậu, còn có nhị hoàng tử, tiểu công chúa các loại một kiền nhi nữ ngay tại hưởng dụng bữa tối. Lần này ra yến, Hạ Nguyên Long một là vì rút ngắn cùng Phục Hoàng Hậu nhất tộc quan hệ, mục đích chủ yếu vẫn là muốn hòa hoãn Hạ gia một đời trước cùng Phục Thiên Thịnh mâu thuẫn, hy vọng Phục lão quái có thể nhanh chóng cười mẫn ân cừu, một lần nữa ra sức vì nước. Thứ hai nha, hoàng đế này lão nhi cũng mang lấy khao thái tử chi công, để chư vị huynh đệ làm theo tâm tư. Tuy nói phương Nam chiến sự bại nhiều thắng ít, tổng thể chiến cục không thể lạc quan. Có thể hạ thống xuất lĩnh thái tử quân tựa hồ cũng không tệ lắm, ít có mấy trận thắng trận lớn, cơ hồ đều cùng hắn có lớn lao quan hệ. Nghiêm túc so đo một phen, hắn hạ thống cũng coi là chiến công chắc tuyệt. Hạ Nguyên Long căn bản không nghĩ tới, hạ thống cái gọi là chiến công, hoàn toàn là theo hắn tướng lãnh trên đầu xảo trá dụ dỗ mà đến. Buồn cười thân thể làm cha hắn chả vui ở chính giữa, giấu trong lòng mong con hơn người chi tâm đâu. Ngoài điện, cô mẫu, ngươi đừng cản ta muốn gặp cô mẫu. Tiểu hầu ra ngài thì đừng làm khó dễ nhỏ, hoàng đế bệ hạ đang cùng hoàng hậu cùng chúng thân tử dùng bữa, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào a. Bệ hạ cũng tại, cái kia càng tốt hơn, ta có ngày đại sự, nhất định phải gặp cô mẫu cùng bệ hạ. Ngươi mau tránh ra cho ta. Bên ngoài huyên náo âm thanh càng lúc càng lớn, nhắm chúng Hạ Nguyên Long mày rậm cao lại, trên mặt lóe qua một tia không hài lòng. Phục hoàng hậu thấy thế, một bên hiền lành cho Hạ Nguyên Long thêm một chén canh canh. Một bên xin lỗi nói là Phục Tuấn đứa nhỏ này. Hắn từ nhỏ liền bị Phục lão tổ làm hư, không hiểu trong triều quy củ, thiếp thân thay hắn hướng phu quân bồi tội. Hạ Nguyên Long lười biếng khoát tay chặn lại, a, để hắn vào đi, cô cũng muốn biết hắn đêm khuya tới chơi, đến cùng có chuyện gì quan trọng. Chương 826, tin dữ. Hạ Nguyên Long nói xong, đại thái giám Lý Tông Minh lập tức the thé giọng nói yêu nói, truyền Phục Tuấn tiểu hầu ra yết kiến. Ngoài phòng, cửa phủ vừa mới mở ra nhất đạo khe hở, cái kia 12-13 tuổi, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên lang liền cứ thế mà chui vào. Hắn nhanh như chớp chạy đến nội sảnh, tại nhìn thấy quốc vương bệ hạ sau, thậm chí ngay cả vấn an lễ đều quên thi, lúc này hai đầu gối vừa quỳ, trong tay nâng lên một đoàn ngọc vỡ, kêu khóc nói, không tốt. Hạ thống ca hồn ngọc, nát, răng rác, Phục hoàng hậu thổi nước ấm thìa vừa mới đưa đến hoàng đế bệ hạ bên miệng, nhưng bởi vì cái này một tin dữ, ngón tay nhỏ nhắn dùng sức quá mạnh, trực tiếp bóp nát muỗng chuôi. Tí tách, muỗng hoa không bị khống chế rơi xuống, bên trong hỗn nguyên lộc linh thang nước vẩy Hạ Nguyên Long một thân. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, cái này long bào ra thân trung niên hán tử giống như là không hề hay biết, trừng mắt chử nửa miệng mở rộng, cho nên ngay cả hô hấp đều quên. Một hơi qua sau, Hạ Nguyên Long hít sâu một hơi, ngữ khí run rẩy nói, đem hồn ngọc trình lên, Phục Tuấn hai tay pinto, quỳ sát thân thể lại ép tới cực thấp, cái trán chạm đất, không dám thẳng nghênh đại hạ vương ánh mắt. Đại thái giám vội vàng mang tới, cung cung kính kính hiện lên tại Hạ Nguyên Long trước mặt. Sau người hai mắt ngưng lại, chậm chậm lan truyền ra một sợi thần thức, du tẩu tại những ngọc vỡ đó phía trên. Một lát sau, hỗn trướng, Hạ Nguyên Long một tiếng gào to, hai mắt sát khí cuồn cuộn như nước thủy triều, lôi đình chi nộ chấn thiên bá địa. Phụ hoàng nén bi thương bất giận, cả bàn hoàng tử hoàng nữ nhao nhao rời ghế quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ. Chỉ có Phục hoàng hậu thất thần im lặng, cả người tựa hồ cũng ngốc rơi. Chừng lấy một đôi mắt phượng, trực câu câu nhìn lấy trên bàn bày ra thả ngọc vỡ, ngu ngơ đến không nhúc nhích tí nào. Là ai, đến tột cùng là ai giết thống đây? Lão tử muốn để hắn chết không toàn thây. Phục Thiên Thịnh lão bất tử này người đâu? Hắn nhiệm vụ chỉ có một hạng, thì là bảo vệ tốt thống, hắn mẹ hắn cũng là như thế bảo hộ. Thần Vũ Điện cung quan ở đâu? Hỗn trướng, thống nhi chiến vong, hắn thái tử quân tướng tá nhất định sớm đã chết thương tổn thảm trọng, vì sao gửi lại võ tướng hồn ngọc Thần Vũ Điện cung quan đến bây giờ vẫn chậm chạp không có tới báo? Thần Vũ Điện cung quan đương chức bất lợi, nên giết. Nên giết, người tới, lập tức khởi giá Thần Vũ Điện, cô muốn tự tay làm thịt cái kia bỏ rơi nhiệm vụ phế vật. Hạ Nguyên Long dường như bị mất con tin giữ choáng váng đầu óc, trong môn ngữ đông một búa tây một gậy, dường như một đầu phát cuồng hùng sư, khiếu thiên hám địa. Một đoạn thời gian sau, thân ở Thần Vũ Điện Hạ Nguyên Long, tận mắt nhìn thấy cái kia hơn 10 mai hoàn hảo không chút tổn hại thái tử quân tướng lãnh hồn ngọc, lúc này mới ý thức được chính mình trách oan Thần Vũ Điện cung quan. Hơn 10 mai tướng tá hồn ngọc hoàn hảo vô khuyết, cái này mang ý nghĩa cái gì? Đồng dạng mắt thấy tình cảnh này đại thái giám Lý Tông Minh, vô ý thức lạnh run, chẳng lẽ nói thái tử cũng không phải là đã chết tại hai quân chiến trận chiến, mà chính là bị người ám sát bỏ mình. Cái này lão thái giám phát hiện chân tướng sau, tại sao lại thân không tự kìm hãm được dùng mình? Bởi vì, hai nước giao binh, dựa theo thông lệ có ba loại công ước, một, không trảm sứ giả, hai, không giết bình dân, ba, không đâm địch soái. Một khi có một phương nào trước tiên đánh vỡ cái này ước định mà thành quy củ, thường hay bị coi là bước qua phòng tuyến cuối cùng khiêu khích cùng vũ nhục, thụ hại một nước nhất định từ trên xuống dưới tập thể sôi trào, không chết không thôi. Bởi vậy, chiến cục nguy hại đem khuyết trương lớn mấy lần thậm chí cả mấy chục lần, mà lại hai quân sát phạt thủ đoạn cũng trở nên càng thêm tàn bạo cùng huyết tinh. Dẫn đến kết quả, thường hay là một nước triệt để hủy diệt, một cái khác nước cũng đem tại chiến hậu thương cân động cốt, nguyên khí đại thương. Các hoàng tử tập trung vào một đường, nhìn thấy bọn họ phụ hoàng đen nhánh như than sắc mặt, tất nhiên là liền không dám thở mạnh một cái, đều là cúi đầu đứng cạnh, sắc mặt ngưng chìm. Một hồi lâu sau, Hạ Nguyên Long cầm lấy một miệng trầm thấp mà khàn khàn tiếng nói, hỏi thái tử quân mới nhất truyền về chiến báo biểu hiện, bọn họ trú đóng ở chỗ nào. Lão thái giám Lý Tông Minh vội vàng đưa lỗ tai nói nhỏ, bẩm bệ hạ, căn cứ ba ngày trước truyền về chiến tin tức, thái tử quân lúc đó chính trú đóng ở Cửu Long Thành, cùng Côn Thiên Diệu xuất lĩnh 300.000 Hoài Nam phản quân rằng co. Hạ Nguyên Long nghe vậy, mày rậm nhíu chặt, ba ngày trước. Quá xa, cô cần càng tức thời tin tức. Lý Tông Minh một mặt khổ tương, cái này. Hồi bẩm bệ hạ, Cửu Long Thành nhưng mà cấp 3 thành trấn, cũng không có truyền âm trận, tất cả chiến báo đều là lấy tín ưng truyền tin. Mà lại, vậy liền để sư thứ kỵ sĩ xuất động, đi nghênh tín ưng. Nếu như nghênh không đến, liền trực tiếp bay hướng Cửu Long Thành. Lý Tông Minh lời còn chưa nói hết liền bị Đại Hạ Vương Nghiêm Nghị đánh gãy, một ngày, cô muốn trong vòng một ngày biết Cửu Long Thành thái tử cái chết toàn bộ chân tướng. Vâng, lúc này, hoàng hậu còn tại đang hôn mê, chậm chạp chưa tỉnh. Hạ thống là nàng, thậm chí cả toàn bộ Phục gia tương lai. Hắn chết, đối Phục hoàng hậu đả kích thật sự là quá lớn, giống như thiên băng địa liệt. Một bên khác, Cửu Long Thành, thái tử cái chết tạo thành loạn tượng đã sơ bộ lắng lại. Trong phủ thành chủ, thần thân dẫn Đặng Nhất đang xuất hiện tại đầy dẫy tơ máu Phục Thiên Thịnh trước mặt thời điểm, sau người suýt nữa nhất quyền đem Đặng viện trưởng oanh thành vụn thịt. May mắn thần thân kịp thời ý động, để Hàn Thiên Hổ ngạnh kháng Phục lão quái một quyền này. Phục Thiên Thịnh vốn là tại nổi nóng, giờ phút này sát chiêu bị ngăn cản, vô danh lửa cháy 3.000 trượng, chỉ thiếu niên kia mũi quát mắng, thần thân, ngươi che chở cái này lão giả khốn kiếp muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Câu nói này cần phải ta hỏi ngươi đi. Thần thân không cam lòng yếu thế tới đối chọi gay gắt, Đặng viện trưởng là ta tại Xuân Lâu ngõ sau tìm trở về, hắn căn bản cũng không có đi đế đô ý đồ. Lúc này mới vừa thấy mặt ngươi thì không hỏi phải trái đúng sai thống hạ sát thủ, Phục Thiên Thịnh, ngươi muốn ỷ vào chính mình tu vi cao cường liền uổng giết Trung Lương hay sao? Trung Lương, thì hắn, ha ha ha ha ha. Phục Thiên Thịnh ngửa mặt lên trời cười to, trong lúc lơ đãng toát ra một vệt bi ý. Thần thân lặng yên truyền âm nói, Phục lão, ta biết thái tử cái chết để ngươi tức giận trùng thiên. Có thể càng là loại thời điểm này, ngươi thì càng không thể giết Đặng Nhất Đăng. Nghe thấy thần thân thần thức truyền âm, Phục Thiên Thịnh lão mắt nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên một tia không hiểu. Lại nghe thần thân lại nói, phải biết, ta đã thuyết phục Đặng, Mã, là ba người, đem diệt sát Côn Thiên Diệu, giết hại 20 vạn đại quân công lao nhường cho thái tử điện hạ, đồng thời đem khoe thành tích sổ gấp đều truyền về đế đô. Nếu như người bây giờ giết chết Đặng viện trưởng, lập tức, là hai nhà người cầm lái sẽ như thế nào muốn? Bọn họ chắc chắn người người cảm thấy bất an, vạn nhất đem thái tử hối đem tác công mở ám tung ra ngoài, người cho rằng bệ hạ sẽ như thế nào? Thái tử chết đều chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn để trên lưng hắn cả đời bêu danh hay sao? Bỏ qua cho Đặng Nhất Đăng, liền có thể trấn an lập tức, là hai nhà người tâm. Ngươi cũng không thể đem bọn hắn toàn giết đi, không bằng buông tha bọn họ mấy cái này dâu ria tiểu nhân vật. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho Thái tử Điện Hạ trước khi chết lập xuống ngập trời chiến công ngồi vững trở thành sự thật. Thái tử người dù chết, không phải hủ chiến hồn, cũng làm lưu danh bách thế a. Nghe đến nơi này, Phục Thiên Thịnh nhìn về phía Đặng Nhất Đăng trong mắt sát niệm rốt cục dần dần nhạt yếu, lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chương 827, tẩy thoát hiểm nghi. Nửa sau đêm, Thần Thân cùng Mã Đằng, La Thiên, cùng Đặng viện trưởng tề tụ một đường. Bốn người thắp hương nấu rượu, thần sắc nghiêm túc nâng chén hướng tây, xa xa một kính sau, vẩy xối mặt đất. Một chén này, kính đã trèo lên thế giới Cực Lạc Tiêu Thành chủ, bốn người nhìn nhau gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Hôm sau, giữa trưa, mặt trời chói chang, mùa đông mặt trời là bài trí, câu nói này đặt ở Đại Hạ Nam vực cũng không giả. Minh dương treo cao, thật đáng giận ấm cũng đã tiếp cận băng điểm, mùa đông đến, trong thành một phái tiêu tiêu. Kiêu kỵ quân cùng sát huyết vệ làm hai nhóm nhân mã, một nửa ở ngoài thành xử lý tuần tra phòng bị, dò xét công tác, một nửa khác thì lưu tại trong thành tu chỉnh, bốn canh giờ một giao ban. Đến mức cái kia 68,000 tên thái tử quân thành viên, cùng 2.000 hoàng gia thiết kỵ, thì tất cả đều ý chí chán nản lười tại bên trong giáo trường, không có việc gì. Thái tử hoang trôi qua, chi quân đội này nhất thời mất đi người đáng tin cậy, khó biết rõ tiến thối. Theo lý thuyết, lấy Phục Thiên Thịnh uy tín cùng thực lực, đầy đủ tại hạ thống sau khi chết thống lĩnh chi bộ đội này. Nhưng cũng tiếc hắn lần này theo quân, thừa hành là Phục Hoàng hậu tư nhân nhắc nhở, mà không phải bệ hạ điểm tướng. Bởi vậy, Phục lão quái uy vọng lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng không thể tiếp nhận thái tử quân thống hạt quyền. Một khi hắn có cử động lần này nhẹ thì vượt quyền, nặng thì bị người chỉ vì ủng binh tự trọng, ý đồ bất chính. Thái tử vừa mới chết, tại cái này cực kỳ mẫn cảm đặc thù thời kỳ, Phục Thiên Thịnh là tuyệt không có khả năng làm ra bực này phí sức tại họa lương sự tình tới. Ly, đột ngột, một tiếng thú kêu vạch phá bầu trời. Cửu Long thành trên đường phố người ngửa đầu nhìn qua, một đội thập ngồi sư thú đang từ phương bắc chân trời cấp tốc bay tới, hướng về phủ thành chủ giáo trường chỗ đáp xuống. Mau nhìn, là hoàng gia sư thú, chúng nó thế nào hội xuất hiện ở đây? Ngươi ngốc nha, hoàng gia sư thú tùy tiện không ra, lần này kéo đến tận 10 đầu, tự nhiên là vì thái tử điện hạ cái chết mà đến. Trên giáo trường, thái tử quân nhóm một bên nghị luận, một bên tự giác đưa ra một mảnh đất trống lớn. Hô, hô, một lát sau, ác điểu rơi xuống đất, tạo nên từng trận cương phong, không có không thua gì một trận bão cát, nhắm chúng bốn phía binh sĩ nhao nhao che mục đích nhắm mắt. Không bao lâu, một loạt tuần thú sư nhảy xuống sư thú, cùng bọn hắn cùng nhau đến đây, còn có một cái lông mày nhỏ nhắn thiền mục đích, bộ dạng thanh nhạt như nước, lại không có tục cần lão giả. Hắn vừa có mặt, thái tử quân trung tướng trường học đều là hít sâu một hơi tê. Đại thái giám Lý Lão, hắn thế mà tự mình chạy tới, cái này, Lý Lão, tự nhiên là hoàng đế lão nhi bên người lão nô, cũng là lớn nhất người thân tín, Lý Tông Minh. Cái này lão thái giám sống hơn 180 cái năm tháng, rời đi đế đô số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mỗi một lần hắn đến tới chỗ, luôn có thể nhấc lên tên nổi như cồn gió tanh mưa máu. Bởi vậy, những thứ này thái tử quân tướng tá nhóm nhìn thấy hắn một khắc này, đều có vẻ hơi sao động bất an. Thái tử cái chết chuyện rất quan trọng, mà lại quá mức kỳ quặc. Nếu như không phải sợ chính mình tự ý rời sau không người có thể trấn thủ đế đô lời nói, Đại Hạ Vương thật hận không thể tự mình chạy tới Cửu Long Thành điều tra chân tướng. Đáng tiếc hắn không thể tới, liền chỉ có để Lý Tông Minh thay hắn đi chuyến này. Lão giả nhảy xuống sư thú sau, mấy cái cất bước chuyển rời đến một đám tướng tá trước mặt, đi thẳng vào vấn đề thái tử Di Hải ở đâu? Phục Thiên Thịnh ở đâu? Thái tử quân phó thống Trương Hữu Đức vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền khom người nói, hồi Lý Công Công lời nói, hôm qua thái tử ngộ hại sau, Phục Lão liền đem hắn thi thể lưu giữ nhập không gian huyền giới. Có thể Phục Lão bản thân ở nơi nào, tiểu cũng không rõ ràng lắm. Lão phu tại cái này, Trương Hữu Đức vừa dứt lời, liền nghe một đạo hùng hồn thanh âm đàm thoại từ phủ thành chủ ngoài cửa lớn truyền đến. Phục Thiên Thịnh cưỡi một thớt không chút nào thu hút nô mã, chậm rãi đi vào giáo trường chỗ, vừa đi vừa nói, lão Lý, chúng ta nhập trong điện tự thoại đi. Nói đến, đại thái giám Lý Tông Minh cùng Phục Thiên Thịnh là một cái bối phận người. Nhược quang luận tuổi tác, thuở nhỏ y phục hàng ngày tùy tùng tiên hoàng Lý Tông Minh, thậm chí càng so Phục Thiên Thịnh đại cá hơn 10 tuổi. Bởi vậy, cho dù hắn trên danh nghĩa là hoàng gia chi nô, Phục Thiên Thịnh cũng sẽ không chậm trễ chút nào. Kết quả là, hai cái lão đầu đem một đám thái tử quân phơi tại bên ngoài, phối hợp tiến vào bên trong đại điện, tế ra huyền năng bình chướng. Bọn họ trò chuyện cái gì? không có người biết, nhưng có thể khẳng định là, hai cái này lão đầu khẳng định là tiến hành một phen cực kỳ xâm nhập giao lưu. Bọn họ quả thực là theo lúc xế trưa cho tới trạng vạng tối, Lý Tông Minh mới sắc mặt nặng nề đẩy cửa đi ra ngoài, một câu đều không lưu lại, cưỡi trên sư thú thú liền đạp vào đường về. Đến mức thần thân, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Hắn lấy tuần tra địch tình làm lý do, sáng sớm thì lái xích thú ra khỏi thành, đến bây giờ chưa về. Trên thực tế, tuần tra địch mời nhưng mà cái thuận tiện việc, thiếu niên này chủ yếu mục đích chính là vì tránh đi đại hạ vương đến làm. Mặc kệ người đến là ai, hắn đều không muốn gặp, cũng không thể gặp. Vạn nhất diễn lộ tẩy đâu, thái tử là hắn thân thủ giết chết, có trời mới biết hạ thống làm đại hạ thái tử chi tôn, hạ nguyên long có thể hay không ở trên người hắn gieo xuống cái gì cùng loại với chủ động tìm hung bí pháp. Tại thần thân kế thừa cự tượng tôn giả toàn bộ trí nhớ sau này, nhãn giới cùng tri thức mặt rộng mở trong sáng, với cái thế giới này các loại kỳ năng dị vật nhận biết cũng tới lên tới một cái độ cao tuyệt đối. Hắn không thể xác định hạ nguyên long có thể hay không loại kia căn cứ huyết mạch chi lực tìm kiếm hung phạm ngược dòng hồn bí pháp, tuy nhiên khả năng cực thấp, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Loại bí pháp này thi triển sau, trong vòng phương viên trăm dặm đều có thể cảm ứng được trên tay nhiễm người chết máu tươi người hồn ngọn nguồn, từ đó xác định hắn cũng là hung phạm. Bất quá, ngược dòng hồn bí pháp cũng có cái thời hạn, người chết chết thời gian một khi vượt qua 10 ngày, liền cũng không còn cách nào bắt đầu dùng. Bởi vậy, thần thân quyết định tránh nó cái 10 ngày 10 đêm. Cửu Long thành nội thành công việc, hắn toàn quyền ủy thác cho đặng viện trưởng cùng lập tức, là hai gia tộc dài. Quân đội thống ngự phương diện, hắn thì ủy quyền cho kiêu kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí, Từ Linh Nhi cùng Thuận Lão cộng đồng giám quân. Một khi có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh, Linh Nhi cùng Thuận Lão liền sẽ ngay đầu tiên đi đến thành Nam, thần thân vụng trộm mua xuống cái kia tiểu trang viên, tìm tới Tiểu Bạch, cũng để nó lấy chiến sủng thần niệm phương thức câu thông, đem nội thành hết thảy biến cố cáo chi thần thân. Có thể nói, thiếu niên này đối hết thảy có thể đoán được, không thể dự thấy tình huống đều tiến hành quy hoạch. Chỉ cần vượt qua này 10 ngày, hắn liền có tuyệt đối nắm chắc triệt để vứt bỏ hắn cũng là sát thủ kiếp khả năng. Một ngày sau khi, đại hạ đế đô, cần chính điện. Đại thái giám Lý Tông Minh căn cứ Phục Thiên Thịnh nói, kết hợp với hiện trường suy đoán, đem thái tử cái chết kết luận trình đại hạ vương. Trên long ỷ, hạ nguyên long mày rậm khóa chặt, như thế nói. 89/10 là thái khấu quốc làm, thái khấu kẻ trộm xác thực hiểm nghi lớn nhất. Hạ nguyên long chậm rãi gật gật đầu, long án phía trên, còn bày biện một phần khoe thành tích chiến báo, nói là thái tử hạ thống binh tướng có phương pháp, một lần hành động toàn diệt hơn 20 vạn Hoài Nam phản quân, liền địch bài Côn Thiên Diệu đều không ngoại lệ. Thế nhưng là, cái này một phong nam vực chiến khu mấy tháng đến nay lần thứ nhất đại thắng chiến báo, lại làm cho đại hạ vương một chút cũng không vui. Thu được thắng lợi niềm vui, đã sớm bị Tang Nhi thống khổ cọ rửa đến giờ không dư thừa. Chương 828, thầm kẹp thương tốt thánh dụ. Dưới ánh nến, hạ nguyên long chết nhìn thẳng thần thân lưu lại cái kia một tờ tin ngắn, ngón cái hung ác lực bóp ở lạc khoản chỗ, tự lẩm bẩm sát thủ, kiếp. Trước kia vì sao chưa từng nghe người tại sát thủ thích khách giới, có như thế nhân vật có tiếng tăm. Long ỷ bên cạnh, đại thái giám Lý Tông Minh đứng xuôi tay, cũng không tiếp lời. Ở thế tục giới, sát thủ thích khách rất ít có được chỉ có ảnh hạng người, bọn họ phần lớn đều lệ thuộc vào mỗi một sát thủ tập đoàn, mọi người đem gọi chung là thích khách liên minh. Thích khách liên minh, làm là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai hoạt động, thừa hành là một tên thành viên gặp nạn, tất cả thành viên giúp đỡ chuẩn tắc, để những thì đó tính toán biết rõ thích khách là ai, trả thù đến cửa ra hỏa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không chút nào khoa trương nói, thích khách liên minh, cũng là một cái một thùng thì phá tổ ong vỏ vẽ, cơ hồ không người muốn ý trêu chọc dạng này tồn tại. Bởi vậy, tại không có làm rõ ràng đối phương hư thật tình huống dưới, cho dù Hạ Nguyên Long là cao quý nhất quốc chi chủ, cũng không dám tùy tiện tại cả nước truy nã hắn. Riêng là làm cái này thích khách thực lực còn cực kỳ mạnh mẽ. Ngẫm lại xem, một cái chỉ dựa vào sức một mình, dễ dàng cho 2000 thái tử cận vệ quân dưới mí mắt đem thái tử miểu sát. Sự tình sau lại tại Phục Thiên Thịnh truy tra phía dưới mai danh ẩn tích, còn dám can đảm quang minh chính đại lưu lại thư tín nhân vật, há lại kẻ vớ vẩn. Trầm mặc thật lâu, đại hạ vương thình lình đứng dậy, cha cho ta. Cha ra cái này sát thủ kiếp đến cùng là thần thánh phương nào. Lúc khi tối hậu trọng yếu, thì dùng cô danh nghĩa, mời hắn tới gặp. Cô muốn lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, thái khấu có thể thỉnh cầu hắn tới giết con ta, cô liền ra gấp 10 lần giá tiền, để hắn đi lấy thái khấu xâm lược quân chủ đẹp trai đầu người. Vâng, còn có, thái tử mặc dù đã hoang trôi qua, có thể phương Nam chiến sự không thể lười biếng. Hạ Nguyên Long kéo lấy mà hơi có vẻ mỏi mệt thanh âm, phân phó nói, Phục Thiên Thịnh không thể thống binh, vậy liền để thần thân tiếp trưởng thái tử quân, tiếp tục xuôi Nam, sớm ngày đoạt lại Nam vực chư thành. Vâng, Đại thái giám cung kính lĩnh mệnh sau, lại chậm chạp không chịu lui ra truyền lệnh, một bộ do dự thái độ. Hạ Nguyên Long thấy thế, nhíu mày lại, khôi phục lười biếng thái độ, không nhanh không chậm nói, còn có việc. Bẩm bệ hạ, lão nô là lo lắng cái này lệnh vừa ra, Phục Thiên Thịnh chưa hẳn chịu phục tùng thần thân điều động. Mà lúc trước hắn lại đã tỏ thái độ, đang tìm ra ám sát thái tử điện hạ hung phạm cũng đưa tay lưỡi đao trước, tuyệt sẽ không rời đi thái tử quân, ngài nhìn cái này. Đại Hạ Vương nghe vậy, một tiếng hừ nhẹ, hừ, lão già kia đã muốn lưu ở trong quân, theo hắn. Đợi chút nữa người thay cô nghĩ chỉ, để hắn hết thảy hành động đều cần nghe theo thần thân chỉ lệnh. Còn đến cùng ai có thể đè xuống người nào, liền bằng mỗi người bọn họ bản sự. Nói xong, Hạ Nguyên Long uể oải hướng sau một nằm, hai mắt nhẹ minh, để bọn hắn đấu một trận đi. Thần thân gần nhất tình thế quá kinh, cũng nên tìm người ép một chút, cho hắn biết chính mình đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, chớ có quá mức bành trướng mới là. Lão thái giám nhãn châu xoay động, lúc này mỉm cười lĩnh mệnh, lão nô minh bạch. Lại là một ngày lặng yên trôi qua, Cửu Long thành trên không, lại lần nữa nghênh đón một đầu hoàng gia sư thú thú, nhanh nhẹn mà rơi. Chợt, một tên truyền chỉ cung quan cất bước mà ra, hét to nói, thần thân thần thượng tướng ở đâu? Bệ hạ thánh chỉ đến, cái này, thái tử quân chúng binh tướng một mặt mờ mịt, thì liền kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ bên trong người, cũng không biết bọn họ người lãnh đạo trực tiếp chạy cái nào lang thang đi. Kết quả là, phó tướng Lý Đức Chí cười khổ đứng ra, hồi bẩm thượng sứ, thần soái hai ngày trước một mình rời, nói muốn đi tìm hiểu nam vực địch tình, đến bây giờ chưa về. Ồ, đi hai ngày còn chưa có trở lại. Vâng, thần soái trước khi đi, để mà tướng toàn quyền đại lĩnh quân vụ, không biết bệ hạ có gì lệnh dụ. Nếu là lửa quân lệnh, có thể trước giao cho mà tướng chỉ huy. Cái kia truyền chỉ cung quan một chút suy nghĩ, nhớ tới đại thái giám Lý Tông Minh chính miệng đã thông báo một phen sau, quả quyết khoát khoát tay, không thể, này chỉ nhất định phải thần thượng tướng thân lĩnh. Lão phu liền ở chỗ này chờ hắn tốt. Cùng lúc đó, thần thân chính cưỡi xích thố, tại khoảng cách Cửu Long thành phía nam 2,300 dặm chi địa trèo đèo lội suối đâu. Hai ngày này đến nay, thần thân dọc đường ba thành 11 thôn, phát hiện chúng nó đều là đã rơi vào Hoài Nam phản quân chi thủ. Vì ngăn ngừa đả thảo kinh xa, thần thân dọc theo con đường này đều là đi huyền thú núi rừng. Mỗi qua hơn 10 dặm, hắn liền sẽ mở ra một lần biết hết đồ kỹ năng, đem bốn phía địa quân bộ bố trí, địa lý địa thế đều là thuộc nằm lòng. Lúc này, thiếu niên chính ở một tòa trong sơn động nghỉ ngơi. Ngoài động, Tiểu Bạch, Xích Thố cùng Hàn Thiên Hổ đều tại say sưa ngon lành gặm ăn huyền tinh, ăn này thì ngã chỏng vó lên trời đổ vào thảo sườn núi phía trên, hưởng thụ mùa đông nhu mà không cay tắm nắng. Thần thân cầm lấy một khối dài mảnh thạch, tại nông rộng bùn đất mặt đất tô tô vẽ vẽ, một vừa lầm bầm lầu bầu, những địa phương này có địch quân bố phòng, bất quá mỗi một chỗ cũng chỉ có 2-3 vạn số lượng, khó có thành tựu. Muốn đến, bọn họ lên phía bắc quân chủ lực đều tập trung tại Côn Thiên Diệu trong bộ đội, chỉ tiếc cái kia lão tiểu nhi bộ đội đã sớm bị ca toàn diệt. Hoa, ào ào, thần thân trong tay thạch đầu lại phác họa ra hai tấm sơ đồ phác thảo, nói một mình, nơi này, còn có nơi này, đều là thiết lập phục binh. Mặt khác hai bên có mấy ngàn du dũng để mà dụ địch. Sách, xem ra Hoài Nam Vương phủ quân thống vẫn là rất biết đánh trận mà. Ngô, chỉ có nơi đây là phiền phức, Ngọc Đồng Quan. Ngọc Đồng Quan vốn là dễ thủ khó công, còn có lưu 10 vạn tầng binh chấn giữ. Hơn nữa nhìn chiêu bài, đúng là thái khấu cờ xí. Chỉ cần phá Ngọc Đồng, thì sẽ tiến vào 600 dặm đồng bằng, kỵ binh liền có thể tiến quân thần tốc Hoài Giang cánh Bắc Tam Đại Trọng Trấn một trong Tam Giác Thành. Đón lấy bên trong vài ngày, thần thân đều đang làm lấy đồng dạng sự tình, điều tra, phân tích, giải địch nhân bố trí hư thực, cũng tìm kiếm sơ hở. Một ngày này, Cửu Long Thành, phủ thành chủ phòng khách. Tên kia truyền chỉ cung quan không nghĩ tới, chính mình cái này nhất đẳng, cũng là trọn vẹn 8 ngày khoảng chừng. Ngay tại hắn sắp không giữ được bình tĩnh thời điểm, thu đến thần thân trở về tin tức. Không bao lâu, kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ, thái tử quân, hoàng gia thiết kỵ V đã tề tụ một đường, cung quan cao giọng tuyên thánh chỉ. Sau khi nghe xong lĩnh chỉ sau, Phục Thiên Thịnh cái thứ nhất đứng dậy, một mặt khinh thường liếc liếc một chút thần thân chỗ thái tử quân từ hắn chỉ huy. Hừ, thật sự là trà đạp, thần thân, nếu là đại hạ vương ý tứ, lão phu cũng nhận. Bất quá, ngươi có thể đừng hy vọng có thể chỉ huy được lão phu. Nghe vậy, cái kia cung quan trong lòng mừng thầm, hắc hắc, còn thật như đại thái giám nói tới như vậy, ý chỉ vừa mới xong, cái này hai bên mâu thuẫn thì lập tức bạo phát, bóp lên. Ta được chờ đúng thời cơ lại thêm một mồi lửa mới được. Đang lúc này, đã thấy thần thân bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ha ha, Phục lão, người cái này là công nhiên tỏ thái độ không chịu nghe theo ta điều khiển thôi. Phục Thiên Thịnh khinh thường bĩu môi, vênh vang đắc ý nói, chuyện cười. Muốn thống ngự lão phu, ngươi cũng không đo cân nặng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Chương 829, kháng chỉ không tuân theo người, chết. Thần Thân bị sặc một chút, lại không để bụng lắc đầu, tiếp theo cất bước đi đến Thái tử quân phó thống lĩnh Trương Hữu Đức trước mặt, cao giọng hỏi thăm, ngươi thế nào nói? Ngươi đại biểu Thái tử quân, nói cho bản tướng, các ngươi ngày sau có thể nguyện kiên quyết phục tùng bản tướng bất cứ mệnh lệnh gì, nghe theo điều khiển. Ta muốn nghe lời thật, cái này, Trương Hữu Đức nhất thời nghẹn lời. Nói thật ra, hắn từ trong đầu là không hy vọng như thế. Theo lý thuyết Thái tử Hoang trôi qua, Lưu Tài gây nên tàn, Thái tử quân chi này tinh duệ bộ đội thống ngự quyền cần phải từ Trương Hữu Đức cái này thứ nhất thuận vị phó thống lĩnh đến kế thừa mới đúng. Mắt thấy liền muốn thăng quan phát tài nắm giữ tinh binh thực quyền tiết tấu a, chỉ tiếc bất chợt tới một phong thánh chỉ, để Trương Hữu Đức mỹ lệ tưởng tượng triệt để sụp đổ. Nếu không phải thánh mệnh khó vi phạm, con hàng này đã sớm nhảy dựng lên hô không. Nhưng lúc này, còn thật không dám nói rõ không theo, chỉ có thể lấy trầm mặc để diễn tả lấy chính mình nội tâm mãnh liệt bất mãn. Ha ha ha ha, tốt, ngươi trần chờ đã cho ta đáp án. Đã các ngươi không muốn cùng ta, ta tuyệt không miễn cưỡng. Thần Thân đột nhiên cởi mở cười một tiếng, nói thật, bản soái còn thật chướng mắt các ngươi bọn này vớ va vớ vẩn. Một lời nói 6-7 vạn thái tử quân đều là mặt đỏ tới mang tai, từng cái ở ngực chập trùng, trong mắt nén giận. Thiếu niên kia không nhìn thẳng bọn họ oán niệm trợn mắt ánh sáng, cất cao giọng nói, thái tử quân nghe lệnh. Toàn viên tại Trương Hữu Đức tướng quân chỉ huy dưới, phái hồi đế đô. Cái gì, thái tử quân chúng tướng sĩ lập tức mộng bức, bọn họ không thể tin được, Thần Thân thế mà thật sự như thế hời hợt ủy quyền, đây chính là một chi đại hạ quốc khó được tinh nhuệ a. Đến mức ngươi, Phục Thiên Thịnh, ngươi muốn như thế nào cũng có thể tự chủ làm việc, bản soái tuyệt bất quá hỏi cũng tuyệt không can dự. Bất quá, chính ngươi hành vi hậu quả, từ chính ngươi một mình gánh chịu. Hừ, tính ngươi thức thời, Phục Thiên Thịnh đắc ý dương dương khóe miệng. Một bên, truyền chỉ cung quan bị Thần Thân một phen ngôn từ giật mình ngây ra như phỗng, cái này. Nói tốt hai tướng tranh đấu, hai tướng kiềm chế đâu. Thần Thân không theo lẽ thường ra bài, thế mà thì thế nào dễ dàng buông tha thái tử quân cái này một chi tinh nhuệ chi sư thống ngự quyền. Tại truyền chỉ cung quan xem ra, cái này thực sự có chút ra ngoài ý định, mà lại cái này theo đại hạ vương đoán kế kết quả kém cách xa vạn dặm. Nếu như ta thì như thế trở về, Lý Công Công cùng bệ hạ coi như ngoài miệng không nói. Trong lòng cũng bình tĩnh sẽ cho rằng bản quan làm việc bất lợi, vậy coi như. Cung quan không khỏi ở trong lòng bồn chồn. Không được, Lý Công Công đã đối với ta ám chỉ rất rõ ràng, phải tất yếu để Thần Thân theo Phục Thiên Thịnh bóp lên, bệ hạ mới có thể càng tốt hơn trưởng khống toàn cục. Trong lòng của hắn giống như khổ hải bốc lên, ai? Đế vương chơi thăng bằng, chúng ta những thứ này làm hạ nhân, sẽ phải hướng hắn đắc tội người đi. Vừa nghĩ đến đây, truyền chỉ cung quan gấp vội mở miệng, chờ một chút. Thần tướng quân, trên thánh chỉ nói rất rõ ràng, để ngươi tiếp trưởng thái tử quân Nam Trinh, đánh phản quân, diệt khấu tặc. Có thể ngươi lại đem bọn hắn toàn bộ phái hồi đế đô, cái này chỉ sợ không thích hợp a. Gần, cái này cung quan còn cố ý sụ mặt bổ sung một câu, thần tướng quân nếu như kiên trì như thế, sợ là có kháng chỉ bất tuân chi ngại nha. Ồ, Thần Thân nghe vậy, nhíu mày lại, tâm đạo, dưới tình huống bình thường, truyền chỉ cung quan cực ít sẽ ở truyền chỉ sau nhiều hơn ngôn từ. Huống chi hắn trong lời nói phong mang chỉ người. Hay là hắn căn bản cũng không dám trêu chọc nhị phẩm thượng tướng. Con hàng này chỗ lấy có như thế cử động khác thường, tám thành là dạy hoàng đế lão nhị ý a. Hạ Nguyên Long a Hạ Nguyên Long, ngươi muốn cho ta theo Phục Thiên Thịnh lẫn nhau đấu, kiềm chế lẫn nhau là sao? Muốn hơn 3 tháng trước, ca binh phát Bắc Di, vì đại hạ lập xuống chiến công hiển hách. Bây giờ lại ngựa không dừng vó xuôi nam ngăn địch, lại muốn bị ngươi như thế đối đãi. Muốn đến nơi này, Thần Thân không khỏi trái tim băng giá cười chê, ha ha, tốt. Đã ngươi Hạ Nguyên Long muốn theo ta chơi cổ tay, cái kia tiểu ra thì chơi với ngươi một cái. Chợt, hắn ra dáng mở ra thánh chỉ, khẽ cao mày từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần, tiếp theo giật mình nói, ha ha, trên thánh chỉ thật đúng là như thế nói. Rồi sau đó, hắn tiện tay ném đi, đem cái kia một tờ thánh dụ ném bay Phục Thiên Thịnh trong tay, trên mặt gạt ra một tia áy náy mỉm cười, Phục lão, như ngươi thấy, chi này thái tử quân ta nhất định phải mang theo cùng nhau xuôi nam. Đã ngài không muốn rời đi thái tử quân biên chế, xem ra cũng chỉ có ủy khuất một chút. Nghe vậy, Phục Thiên Thịnh bạch mi vặn một cái, tiểu tử, ngươi lật lọng, chẳng lẽ làm chính mình nói chuyện là đánh giấm hay sao? Thần Thân bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta cũng không muốn dạng này. Động lòng người truyền lệnh quan đều nói, đây là thánh chỉ, không thể không theo a. Kháng chỉ không tuân theo đây chính là tử tội, đúng không? Nói đến cuối cùng nhất, hắn còn cố ý đưa ánh mắt về phía cung quan. Sau người gặp hai người này lại cháy lên chiến hỏa, trong lòng rất là tự đắc. Hắn cảm thấy mình thật sao có thể là một thiên tài a, một câu, liền để ban đầu vốn đã lắng lại tình thế lại lần nữa chuyển biến xấu. Kể từ đó, ta nhiệm vụ liền coi như là tròn đầy hoàn thành a. Trở về sau này mình cũng có thể bị Lý Công Công coi trọng mấy phần, không cầu ngày sau có thể thẳng tới mây xanh, cũng hầu như có thể làm được con đường làm quan suôn sẻ. Hắc hắc hắc, kết quả là, cung quan khóe miệng cười mỉm tiếp lời gốc dạ, không sai. Dựa theo đại hạ luật, kháng chỉ không tuân theo người, trảm lập quyết. Cái kia, ngài nghe được a? Ngài tu vi cao cường nội tình thâm hậu, cổ so vãn bối eo còn to, tự nhiên không sợ đại hạ luật lệ chế tài. Có thể ta không được a? Ngài nhìn ta cái này cánh tay nhỏ, tỉ mỉ chân, mềm cổ, nói chặt coi như chặt. Nghe vậy, Phục Thiên Thịnh cười lạnh một tiếng a, người chết sống quan lão phu chuyện gì? Lão tử mới không rảnh cùng ngươi tại cái này nhà tròi đâu. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, chỉ để lại thần thân một người tại nguyên chỗ khó xử, một mặt khổ tương hét lớn cái này. Cái này không được đâu, uy, cho ăn ngươi đừng đi a. Thánh chỉ, đây chính là thánh thượng ý chỉ, không thể chống lại. Phục Thiên Thịnh lật cái đại đại bạch nhãn, miệng bên trong gạt ra hai cái đủ kiểu khinh thường chữ, ngu ngốc. Đang lúc này, siêu, oanh, một đạo lôi năng cuồng bạo quyền ảnh, thình lình trúng đích Phục Thiên Thịnh sau não. Cường hãn quyền xung lực nói trực tiếp đem Phục Thiên Thịnh đánh mắt bóng lồi ra, xoang mũi phun máu như cược. Lão giả này một cái lảo đảo, toàn bộ thân hình không bị khống chế hướng về phía trước pháo hướng mà ra. Ngay sau đó, đùng, một tiếng vang giòn điếc tai, nguyên lai là một cái đại thủ chẳng biết lúc nào không ngờ ngừng lại một chút đằng trước, mà chống đỡ xung lực nói cùng tốc độ, trong nháy mắt liền bắt Phục Thiên Thịnh hầu cái cổ, năm ngón tay mạnh mẽ bóp. Cát xoạt, xương cổ ứng thanh mà đứt. Phục Thiên Thịnh cái kia sớm đã nát như nuốt nói, phát ra cuối cùng nhất dãy giụa thanh âm, trầm thấp, tuyệt vọng. Dùng cái này đồng thời, cái kia song ngỏa tàm mắt rốt cục thấy rõ đối với mình thống hạ sát thủ là người thế nào, thần thân. Hai người bốn mắt tương đối, chỉ gặp thiếu niên kia mặt như xương lạnh, bờ môi hé mở, phun ra giải rác một câu, người vừa mới cũng nghe thấy, kháng chỉ không tuân theo người, chết. Chương 830, tiếp trưởng thái tử quân, theo thần thân cuối cùng nhất một chữ kết thúc mọc rễ. Phục Thiên Thịnh cũng triệt để tắt thở. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 52,000 điểm. Nương theo lấy một tiếng êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân tâm lý đại hỉ, oa ha ha, giết quái không kinh nghiệm thời gian khổ cực cuối cùng là nấu đến đầu. Tuy nói ở sau đó một năm, tác dụng phụ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thần thân giết người chảm quái đều chỉ có thể cầm tới 3 phần kinh nghiệm, nhưng cũng hầu như so không tiền thu còn mạnh hơn nhiều, chung quy có thể có cái hy vọng. Lại nhìn Phục Thiên Thịnh, này danh xưng Phục lão quái nam nhân, thế nhưng là một tên ngũ tinh huyền vương a. Hơn nữa còn là cái sống hơn 160 lại lão giang hồ. Luận chiến đấu kinh nghiệm, tính cảnh giác, cùng lâm nguy năng lực phản ứng, hắn tuyệt đối đều là không thể chê. Nhưng cuối cùng, lão gia hỏa này vẫn là bị thần thân tại trong nháy mắt lúc miểu sát tại chỗ. Tại sao, đáng thương cái này kiệt ngao bất thuần Phục gia lão tổ đến chết đều không nghĩ rõ ràng, thần thân tốc độ thế nào hội nhanh như vậy. Hắn một quyền kia, nhất trảo chịu y, lại thế nào khả năng như thế cường hãn? Phải biết, lúc đó hai người bọn họ cách xa nhau mười mấy 20 bước khoảng cách. Theo tại chỗ phát lực, đến kỹ trở ra tay, thiếu niên kia tổng cộng cũng vô dụng rơi nửa hơi thời gian. Nguyên lai, ngay tại thần thân xuất thủ trước trong tích tắc, hắn đã đồng thời mở ra lôi thân vân vũ bộ, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến cùng cực công biến, lại lấy thiểm hiện thân pháp thuần tức di động đến Phục Thiên Thịnh phía sau. Ngay sau đó, thần thân cái kia đánh ra Phục lão quái sau não nhất quyền, thì hàm ẩn linh giai hạ phẩm huyền kỹ bạo long nộ Phật thủ chiêu thức tinh túy. Bạo trùng quyền cự ly ngắn bạo phát lực, cầm long thủ hấp xả lực, cùng thôi Phật trưởng đẩy đưa lực, ba lực hợp nhất, ám kình đối trùng dưới, nhất kích vừa ra, liền bẻ gãy nghiền nát giống như địa phá vỡ Phục Thiên Thịnh vừa mới tế phóng mà ra hộ thể huyền khí. Là, thực sự thần thân vận khí động thủ nháy mắt, Phục Thiên Thịnh đã bằng vào tài trí hơn người thần hồn năng lực nhận biết cùng tính cảnh giác. Phát giác được nguy hiểm bước gần, cũng gần như bản năng thả ra hộ thể huyền khí. Chỉ tiếc, thần thân thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn hộ thể huyền khí cường độ miễn cưỡng tế ra, liền bị bạo long nộ Phật thủ nhất quyền đánh vỡ. Sau não thụ trọng thương, Phục Thiên Thịnh vốn là đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, lại bị thần thân bằng vào gấp 3 tốc độ tăng lên trước hắn một bước ngừng lại một chút phía trước, nhất kích cầm hầu lấy mạng chảo, cắt đứt hầu cái cổ, cũng cắt đứt Phục lão quái cuối cùng nhất sinh cơ. Đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh lại chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Phục Thiên Thịnh bị giết, quá mức đột nhiên, cũng quá mức tàn nhẫn. Thẳng đến thần thân thu tay, Phục Thiên Thịnh thi thể mềm mại bất lực co quắp nằm trên mặt đất, chúng binh tướng mới ý thức tới phát sinh cái gì. Cái này, nằm lão tiền bối thì như thế chết. T, Thần thượng tướng dám đối phục gia lão tổ thống hạ sát thủ. Ta thao, ta không có xuất hiện ảo giác đi. Trương Hữu Đức kinh hãi nói không ra lời, đồng tử cho tới bây giờ vẫn còn phóng đại trạng thái, một quả tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi, mẹ ta nha. Thần thân liền phục thiên thịnh cũng dám thống hạ sát thủ, huống chi là chúng ta. Vừa mới, hắn hỏi chúng ta phải chăng nguyện ý nghe mệnh tại hắn, ta lựa chọn trầm mặc. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta cũng kháng chỉ không tuân theo? Vậy ta mạng nhỏ chẳng phải là cũng đem khó giữ được. Vừa nghĩ đến đây, Trương Hữu Đức lạnh run. Đúng vào lúc này, thần thân một mặt thư giãn thích ý vẫy vẫy tay, nghiêng đầu lại, đối với Trương Hữu Đức cười hắc hắc. Nụ cười này, khóe miệng toét ra đường cong, theo Trương Hữu Đức liền uyển như lưỡi hái tử thần, thét lên hắn khí huyết nghịch hành, tay chân lạnh buốt. Ta thao, Trương Hữu Đức hơi kém bị hoảng sợ rơi hồn. Phù phù, con hàng này lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông vang đinh đương chi thế, mặt hướng thần thân. Trực tiếp được cái quỷ bái đại lễ, thần thượng tướng tha mạng. Thuộc hạ lúc trước không có kịp thời đáp lời, là bởi vì thuộc hạ não tử đần, phản ứng chậm, cũng không phải là phải có ý kháng lệnh. Thuộc hạ nguyện ý phụng hành tướng quân hết thảy chỉ lệnh, tuyệt không làm cái kia kháng chỉ không tuân theo người. Như thế lớn lên lời nói, quả thực là bị con hàng này tại 3 năm hơi thở bên trong kể xong, gọi là một cái lưu loát. Có hắn dẫn đầu, thái tử quân người khác cũng đều lấy lại tinh thần, nhao nhao làm theo. Lao nhao bề ngoài lên trung tâm. Thần thân nghe vậy, ép một chút tay ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, theo sau nhoẻn miệng cười, ha ha, cái này không có miễn cưỡng các ngươi a, con người của ta không thích nhất miễn cưỡng người khác, cường nữ dưa không điềm mà. Không có, tuyệt đối không có. Đúng, chúng ta đều là xuất phát từ nội tâm hò hét. Không sai, chúng ta đều nguyện ý đi theo tướng quân, tại tướng quân xuất lĩnh dưới khu diệt tặc khấu, chuyển nước tạo uy. Thần thân một mặt vô tội nhún nhún vai, tốt ga, đã các ngươi chết sống muốn theo bản tướng thành toàn các ngươi là được. Đa tạ tướng quân, đây là chúng ta vinh hạnh. Đúng, nghe toàn trường tử phụ họa thanh âm, truyền chỉ cung quan nghẹn họng nhìn chân chối, ngọa tào, cái này mẹ hắn cũng có thể a. Thần thân thế mà một lời không hợp thì giết chết phục lão quái. Hắn có cân nhắc qua hậu quả sao? Hắn giết chết, thế nhưng là phục lão quái a, coi như bệ hạ không trách tội. Hoàng hậu nhất tộc cũng bình tĩnh không biết từ bỏ ý đồ, cái này. Đang lúc cung quan suy nghĩ thời khắc, thiếu niên kia đã nện bước sao băng nhanh chân đi đến trước mặt hắn, khẽ vươn tay. A, không muốn, thiếu niên cánh tay dừng tại giữ không trung, giờ khóc giờ cười nói, uy, ta chính là muốn vỗ vỗ người bả vai, không đến mức a. A, khục, cái kia truyền chỉ cung quan còn tưởng rằng đối phương dự định sát nhân diệt khẩu đây. Mẹ trứng, cái này người điên liền phục hoàng hậu nhất tộc lão tổ cũng dám cạo chết. Chớ nói chi là chính mình cái này nho nhỏ truyền lệnh cung quan, trong lòng của hắn hoảng a. Đùng, thần thân một bên vỗ vào bả vai của đối phương, một bên trên mặt nụ cười nói đến, may mắn có đại nhân ngươi đề điểm, ngươi câu nói kia thế nào nói đến lấy. A đúng, kháng chỉ không tuân theo người, liền nên giết. Ngươi nói đúng không, a, ách vâng, ừm, cái kia vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, Phục Thiên Thịnh nói rõ không chịu nghe mệnh tại ta, cái này đã là kháng chỉ, ngươi nói đúng a. Thần thân vẫn như cũ mặt mỉm cười, ngữ khí cũng rất là cùng thiện. Có thể chẳng biết tại sao, hắn mỗi vỗ một cái truyền chỉ cung quan bả vai, sau người đầu gối nhi liền không nhịn được chìm xuống nửa tấc. Chờ hắn một lời nói kể xong, cái này cung quan đã thành nửa ngồi tư thế, cả người đều có chút phát run, ừm xác thực, cái kia. Ta muốn không riêng gì hạ quan, tại chỗ tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Phục Thiên Thịnh kháng chỉ không tuân theo một màn. Hắn biết, thần thân là đang buộc hắn tỏ thái độ. Loại thời điểm này, truyền lệnh cung quan lại sao dám nói nửa chữ không? Đã không thể dũng cảm nói không, cái kia liền dứt khoát đô ra một số người xuống nước, pháp bất trách chúng mà. Thần thân nghe vậy, cười đến càng phát ra rực rỡ, lại quay đầu lại hỏi thái tử quân, các ngươi cũng đều trông thấy. Vâng, phục lão thật có chút tự cao tự đại, phạm tử tội còn vẫn cứ không biết. Không sai, chúng ta đều trông thấy, thần thượng tướng làm không sai, trong lúc nhất thời, phụ hỏa như nước thủy triều. Chương 831, chơi ra chuyện. Ha ha, như thế rất tốt. Thần thân lại vỗ một cái truyền chỉ cung quan bả vai, suýt nữa đem cái này sớm đã run chân ra hỏa cho đập quỳ xuống, vậy liền làm phiền ngươi trở về, đem nơi này phát sinh hết thảy chi tiết hồi bẩm bệ hạ. Cái kia cung quan liên tục khoát tay, ai ô ô, làm phiền hai chứ có thể tuyệt không dám nhận, đây đều là hạ quan việc nằm trong phận sự, cần phải. Thần thân nhìn xuống liếc một chút bên chân thi thể, nghĩa chính ngôn từ nói, kể từ đó, bản soái cũng coi như không có cô phụ bệ hạ ban ơn gặp thời lộng quyền lực trảm gian nghịch, trừng phạt vô lương. Nói xong, hắn mặt hướng tất cả thái tử quân, hai tay Pinto, các tướng sĩ mau mau xin đứng lên. Từ hôm nay, các ngươi liền không thể lại kêu thái tử quân, đổi tên quân leo tường. Cần tuân thần soái hiệu lệnh, Trương Hữu Đức cái thứ nhất cao giọng hồi ầy, cái kia thái độ gọi một vô cùng kính cẩn. Cho tới bây giờ, gia hỏa này bắp chân còn tại rừng không ngừng run rẩy lấy. Theo sau, truyền chỉ cung quan tại thần thân rất thân mật trợ giúp dưới, đem Phục Thiên Thịnh thi thể khiêng phía trên sư thú thú. Thần thân vì gì hảo tâm như thế? Nguyên lai, con hàng này giúp đỡ chuyển thi thể thời điểm, lấy cực nhanh tốc độ, tránh tai mắt của người khác góc độ, mượn gió bẻ măng Phục Thiên Thịnh không gian huyền giới. Giây lát, sư thú thú liền tại tuần thú sư khống chế dưới, vội vội vàng vàng phóng lên tận trời, bay hướng đế đô chỗ. Hơn một ngày thời gian lặng yên trôi qua, thường nói ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau. Nhưng đối với mang theo Phục Thiên Thịnh thi thể trở về đế đô truyền chỉ cung quan mà nói, một ngày ngắn ngủi này không chung lữ hành, quả thực so lên núi đao xuống biển lửa còn muốn nung nấu, thời gian cũng bởi vậy lộ ra phá lệ dài rằng giặc, một ngày hành trình như dài tam thu. Giờ phút này, Hoàng Cung cần chính điện, cung quan từ đầu tới cuối duy trì lấy quỳ xuống đất chui tư thế, nơm nớp lo sợ đem hôm qua tại Cửu Long Thành phát sinh từng màn chi tiết bẩm báo. Đại Hạ Vương sắc mặt âm trầm như mực. Nếu như giờ phút này có người dám đi tới vặn phía trên một cái, khó tránh khỏi đều có thể gạt ra hắc nước nhi đến. Nghe xong cái kia truyền chỉ cung quan bẩm thuật, qua thật lâu, Hạ Nguyên Long mới chậm chậm mở miệng, biết, người đi xuống đi. Là, tiểu cáo lui, đợi đi ra khỏi ngoài điện, Hạ Nguyên Long mới một câu gào thét, tốt người cái thần thân, thật to gan nha. Bệ hạ bớt giận, Lý Lão Thái giám gấp vội vàng khuyên nhủ, bớt giận, hoàng hậu bởi vì thống nhi chết, hôn mê hai ngày một đêm lâu. Một canh giờ trước, nàng thật vất vả tỉnh lại, lấy mang bệnh thân thể tìm đến cô. Chưa từng nghĩ, trên nửa đường lại cho nàng gặp được áp thi mà về lưu tô. Như thế rất tốt, cô hoàng hậu tận mắt nhìn đến Phục Thiên Thịnh thi thể, hai độ chấn kinh, lại mẹ hắn ngất đi. Hạ Nguyên Long càng nói càng giận, hai cái mày rậm dựng thẳng thành ngược lại bát tự, đây hết thảy, đều là bái thần thân cái kia cuồng đồ ban tặng. Ngươi nói một chút, để cô như thế nào bớt giận. Ai, đại thái giám Lý Tông Minh thở dài một tiếng. Tam nói thẹn ngữ nói, đều do lão nô suy nghĩ không chu toàn, quên thần thân vốn là không còn sống lâu nữa, lại há chịu thụ bực này uất khí. Lúc này mới ủ thành đại họa, mời bệ hạ giáng tội. Ngươi cái lão gia hỏa, Hạ Nguyên Long đối với Lý Tông Minh chỉ trỏ, người rõ ràng là tại điểm tỉnh cô, là cô nhất thời động tư tâm, muốn chơi cái quản thúc chi thuật, kết quả nhưng bởi vì dùng sai đối tượng mà lên phản hiệu quả, đúng không? Lão nô không dám, ngươi không dám, mới là lạ chứ. Đại Hạ Vương hừ lạnh một tiếng, được được, khác giả mù sa mưa quỳ, mau dậy đi. Đối với cái này từng phục thị qua tiên hoàng, trung thành tuyệt đối lão nô, Hạ Nguyên Long đương nhiên sẽ không thật đối với hắn động khí. Thậm chí, hắn trên miệng đối thần thân gào thét giận mắng, nhưng trong lòng đầu, hoàng đế lão nhi giờ phút này hối hận chỉ ý, muốn lớn xa hơn đối thần thân trách tội chi tình. Đúng vậy a, nếu như không là chính hắn nhất định phải đùa nghịch cái đế vương tâm thuật, chơi cái quản thúc cái gì, thần thân cũng sẽ không nổi giận. Phục Thiên Thịnh tự nhiên cũng sẽ không chết. Giờ có khỏe không, chơi xảy ra chuyện tới. Lúc này, vô luận Hạ Nguyên Long lại thế nào hối hận, cũng đều đã là chuyện vô bổ. Hắn chỉ có thể hướng về phía trước nhìn, cô còn nhớ rõ, lúc trước thần thân tiểu tử kia vì cô tìm ra lời giải biến dị nguyên tố, bắt đấu phong hỏa lôi, thời điểm, là bực nào trung tâm, hạng gì hết sức. Chính như tiên hoàng nói, thần gia cả nhà trung lương. Hắn thần thân vô luận là tính cách vẫn là nhân phẩm, đều cùng phụ thân hắn thần khiếu thiên không khác nhau chút nào. Thì đến bây giờ, thần thân biến sao? Cô không biết, nhưng nếu để tay lên ngực tự hỏi, cô chính mình xác thực thật là biến. Trở nên không hề chịu tin mặc cho cái có chút quật cường không chịu thua tiểu tử, trở nên có chút kiêng kỵ hắn niên thiếu công cao, không tốt trưởng khống. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là buồn cười a. Cô theo một cái chỉ còn lại có một năm rưỡi dương thọ ra hỏa đưa cái gì khí, so sánh cái gì thật sao? Đại thái giám vội vàng cung kính nói, bệ hạ anh minh. Anh minh, anh minh cái giám, Hạ Nguyên Long tự diễu lắc lắc đầu, tiếp theo chỉ Lý Tông Minh cười mắng, người mẹ hắn sau này thiếu đập cô mông ngựa. Cũng tỉ như lần này, tại cô hạ đạt thánh dụ sau, người hẳn là có thể nghĩ đến cái này kết quả, có thể ngươi lúc đó vì sao trễ ngăn lại. Cái này, lão nô không dám nói. Nói, cô xá ngươi vô tội, là, bởi vì tại lão nô có thể nghĩ, bệ hạ cũng không phải là thật kiêng kỵ thần thân. Mà chính là muốn mượn hắn chi thủ, kiềm chế phục lão quái. So với thần thân, thực lực này cường đại, nhưng lại không chịu lại vì ta đại hạ xuất lực, không chịu vì bệ hạ ngài phân ưu ra hỏa, mới càng thêm khó có thể trưởng khống cùng thuần phục. Đùng, đùng, đùng, đùng, Hạ Nguyên Long một bên vỗ tay, một bên lắc đầu cười tán, lão Lý a lão Lý, ngươi thật sự là cô trong bụng run đúa. Được, Cửu Long Thánh Phương vị sau khi chinh chiến, liền toàn quyền giao cho thần thân tiểu tử kia đi. Cô luôn cảm thấy, hắn hẳn là sẽ không gọi cô thất vọng. Mặt khác, ngươi lại nghĩ một đạo chỉ, đem còn lại 200.000 Bắc cánh quân toàn bộ điều đến Nam vực chiến khu. Quân ta hiện tại cùng Thái Khấu, Hạ Xuân Thu liên hợp bộ đội tổng số người chênh lệch vẫn còn quá lớn, nhất định phải bổ sung máu mới được. Vâng, nói xong, Lý Tông Minh đã rất có ánh mắt đi mài nghĩ chỉ. A, đột ngột, Hạ Nguyên Long một tiếng kinh hô, đúng, đã Phục Thiên Thịnh đã chết, vậy hắn không gian huyền giới đâu? Thế nào không gặp hắn mang theo? A, giống như chưa từng thấy lấy. Sẽ không phải là bị thần thân cho nuốt riêng a? 89/10 luôn như vậy. Đại Hạ Vương kìm nén đến mặt mò đỏ bừng, tốt người cái thần thân, chính mình ăn xong lau sạch chiếm nhiều ít tiện nghi, kết quả là lại bày làm ra một bộ chính mình là người bị hại sắc mặt, lại chiếm kháng chỉ tất sát, đại nghĩa. Ngươi cũng quá gian xảo a. Cô thu hồi trước lời nói, ngươi tuyệt không giống phụ thân ngươi. Ngươi nhà cũng là một tham tài quỷ, sớm tối bị một cái tham chữ đưa vào vực sâu không đáy a ngươi. Át xì, át xì, a a a, át xì. Cùng lúc đó, tại phía xa Cửu Long thành thành chủ trong mật thất bế quan thần thân, chính một cái tiếp theo một cái đánh lấy hắt xì. Non nửa thưởng sau, hắn ra sức xoa xoa hơi đỏ lên chóp mũi, một mặt ghét bỏ tướng, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, người nào hắn meo ở sau lưng mắng ca đâu. Chương 832, ngạo kiều hệ thống. Đêm khuya, mọi âm thanh đều im lặng. Đại Hạ Hoàng Cung, Cần Chính Điện bên trong ánh nến nhưng như cũ thông minh. Hạ Nguyên Long đầu hôm đều tại phê sổ gấp, bây giờ, sổ gấp đã phê xong. Nhưng hắn vẫn như cố tỉnh cả ngủ. Một tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, một cái tay khác thì xách theo bút lông, chuyển động cán bút, để đầu bút lông tại thanh ngọc trong nghiên mực chẳng có mục đích thấm mặc, không nói một lời. Loại trạng thái này một mực tiếp tục nửa khắc đồng hồ, bảo vệ ở một bên đại thái giám Lý Tông Minh thực sự nhìn không được, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, đêm khuya, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi a? Hả, a, đại hạ vương để bút xuống cán, chống đỡ cái lưng mỏi sau đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu một cái, lão Lý, cô một ngày này đến nay trong đầu thủy chung có một cái không giải được vấn đề. Ngắn ngủi mấy tháng chi cách, thần thân thế mà đều có thể miểu sát Phục Thiên Thịnh. Truyền chỉ quan viên tại lời khai bên trong nói, là bởi vì thần thân đột phát đánh lén, Phục lão vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị giết. Có thể tỉ mỉ vừa nghĩ, chỉ bằng thần thân cửu tinh huyền sư tu vi, cho dù là đánh lén, một kích thành công xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua một thành. Đến tột cùng là tiểu tử kia vận khí quá tốt, vẫn là có ẩn tình khác đâu. Đại thái giám Lý Tông Minh suy nghĩ một chút, trả lời, lão nô cho rằng là vận khí. Ồ, nhưng có căn cứ, cũng không xác thực căn cứ, chỉ là một loại cảm giác. Lão thái giám chậm rãi mà nói, làm một cái chỉ còn lại có một năm rưỡi mệnh có thể sống người, làm một cái gánh vác huyết hải thâm cừu, quyết chí thể không đổi muốn báo thù trả thù người, thần thân há có thể dễ dàng tha thứ đột nhiên toát ra người ngăn tại chính mình phải qua trên đường. Bệ hạ ngài nói không sai, thần thân đánh lén tỷ lệ thành công vẫn chưa tới một thành. Có thể đứng tại hắn góc độ ngẫm lại, đừng nói là một thành, coi như chỉ có nửa thành đánh lén đắc thủ cơ hội, hắn đều đáng giá liều một phen. Hạ Nguyên Long nghe vậy, từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nhưng thủy chung không phát một lời nửa câu. Lúc này, thần thân căn bản không có ý thức được chính mình lần nữa bị Đại Hạ Vương hoài nghi. Lại hoặc là nói, theo hắn chấp nhoáng giết chết Phục Thiên Thịnh một khắc kia trở đi, cũng đã nghĩ đến sẽ có một kiếp này. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn đã không cần lại lo lắng quá nhiều. Luận thực lực, thần thân hiện tại đã là một tên hàng thật giá thật thất tinh huyền vương, hơn nữa còn người mang địa giai biến dị nguyên tố phệ huyết thiên hồng lôi, với cùng cảnh giới Hạ Nguyên Long giết nhau không chút nào hư. Luận nội tình, bên cạnh hắn có Linh Nhi, Thuận Lão, còn có tòa trấn thiên kỳ bảo các nhị thúc, ba cái huyền vương cảnh chiến sủng cùng tòa kỵ, chiến đấu khôi lỗ thập bát đồng nhân, ba đao vệ. Nếu như lại đem ra ra cho cứu trở về, thần thân tổng hợp chiến lực hoàn toàn có thể quấy một hồi chưa từng có loạn thế mưa gió. Bởi vậy, Hạ Nguyên Long nếu thật dám đánh nhau, cùng thần thân vạch mặt, sau người tuyệt sẽ không làm cho đối phương chiếm được nửa phần tiện nghi. Đây chính là thực lực mạnh lên chỗ tốt, lực lượng 10 phần. Cho nên, hiện tại thần thân theo Đại Hạ Vương chỉ cần tại trên mặt mũi không có trở ngại là được, đợi hắn thành công cứu ra thần lão gia tử, tự nhiên cũng liền không cần lại ẩn tàng thực lực chân thật. Đến lúc đó, người nào nên cúi đầu trước người nào, còn thật khó mà nói. Giờ này khắc này, không gian bí chìa khai mở thải thiên vân địa bên trong. Thần thân vừa mới luyện hết một lò huyền đan, ngay tại kiểm kê chính mình tổng tư sản. Không thể không nói, tại diệt Phục Thiên Thịnh sau này, thiếu niên này còn thật từ đối phương không gian huyền giới bên trong thu được không ít bảo bối. Vương giai huyền tinh hơn 40 mai, linh giai tối thiểu gần ngàn, Linh giai lấy kế tiếp không thấy, không hổ là cấp 5 sao vương giả, người đi thế nhưng là tinh phẩm lộ tuyến, rác rưởi một mực không thu. Kế tiếp là ngân phiếu, mênh mông gần chục tỷ đại hạ ngân phiếu, tài đại khí thô. Cuối cùng nhất là ngũ hành linh thạch, thứ này ngược lại không nhiều lắm, chỉ có 3.000 cân bộ dáng. Thần thân xem chừng, hẳn là phục lão quái trước đó bế quan thời điểm tiêu hao hết rất nhiều linh thạch, nếu không lấy hắn thực lực cùng địa vị, không gian huyền giới bên trong hạ phẩm linh thạch thế nào lấy cũng nên phá vạn cân. Để ta xem một chút, ca hiện tại cùng sở hữu đại hạ ngân phiếu tổng cộng 60 tỷ, hạ phẩm ngũ hành linh thạch 32,000 cân, cùng vô số huyền tinh, huyền đan, cùng huyền phù. Sách, 60 tỷ kim tệ, 32,000 cân ngũ hành linh thạch, chợt nhìn rất nhiều, có thể căn bản thỏa mãn không bản thiếu hiện tại khẩu vị mà. Hắn có thể chưa quên, mình bây giờ có một cái mới phó chức nghiệp, huyền trận sư. Chỉ có hoàn thành vượt qua kiểu trưởng thành, trực tiếp biến thành huyền giai nhất tinh huyền trận sư, hắn mới có thể thu được hệ thống khen thưởng 5 loại bố trận pháp môn. Chẳng khác nào thu hoạch được một cái thông qua độ gia tăng sự thuần thục trận thuật khiêu tấm, tiếp theo khống chế cái kia khiến hồn khiên mộng nhiễu châu bò trận pháp độc vụ võng lượng trận. Muốn đạt thành điều kiện, thần thân nhất định phải chuẩn bị đủ 100 tỷ kim tệ, 100.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, cùng 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa mới được. Đối với hắn muốn tiêu xài, trước mắt nắm giữ những tư nguyên này thật sự là khó coi gấp. Riêng là vô địch ảo nghĩa, tại thành công luyện hóa phệ huyết thiên hồng lôi sau này, thần thân thì chỉ còn lại 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa mà thôi. Còn lại 50.000 điểm trời mới biết muốn kiếm được năm nào tháng nào đi. Cái này 10 ngày qua bên trong, hắn từng không chỉ một lần hướng hệ thống đặt câu hỏi. Hệ thống chi linh, có nhiệm vụ hàng ngày sao? Cho ca đến một bộ đài. Hệ thống chi linh im lặng đáp lại, đinh. Vô hiệu thao tác, ta XXX người cái hắc động, như thế không nể mặt mũi. Tốt xấu ta cũng là ký chủ ai? Ký chủ, đó chính là người chủ nhân biết không? Ngươi nên cho ta phải có tôn trọng. Đinh, nói nhảm nhiều quá. Ta, tốt, ngươi thắng. Tiểu Linh Linh, ngươi thì cho ca tuyên bố cái nhiệm vụ làm một chút thôi. Ngươi cũng biết, bản ký chủ hiện tại xử phạt kỳ còn không có qua, giết quái kinh nghiệm thực sự là ít đến đáng thương a, vẫn là làm nhiệm vụ có lời. Cho chút mặt mũi, đinh, thỉnh cầu vô hiệu, ta nói Linh Linh, ta bảo ngươi Linh ca được thôi. Ngươi thì lòng từ bi cho cái nhiệm vụ làm một chút, dù là nhiệm vụ khen thưởng ít một chút điểm, cũng dù sao cũng tốt hơn không có sao. Đinh, nghiêm trọng cảnh cáo, hệ thống rất bực bội, lại nhao nhao thì giơ chân. Ai u hắc, thần thân nhíu mày lại trừng mắt, trả lại cho ngươi thói quen phía trên đúng không? Ca cái này tiểu bạo tính khí. Đinh, lại phiền ta thì chết máy khởi động lại, ký chủ đem về tùy cơ mất đi một dạng hiện hữu kỹ năng, hơn nữa là vĩnh cửu mất đi, không cách nào lại lần nữa tu tập. Ta, ngóa, thần thân triệt để im lặng, náo đến một bước này, hắn không thể không từ bỏ hướng hệ thống đòi lấy nhiệm vụ ý nghĩ. Ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng chỗ khác, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, nhiệm vụ trông cậy vào không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Giết địch kinh nghiệm 3 phần thì 3 phần, thịt muỗi cũng là thịt mà. Chợt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rời đi thải thiên vân địa. Trở về đến hiện thực thế giới sau này, thiếu niên này lập tức gọi đến tam quân tướng tá, mở một đêm chiến đấu hội nghị. Một đêm a một đêm, cái này mười mấy tên tướng tá tập hợp lại cùng nhau, liền cái ngáp cũng không dám đánh. Bọn họ sợ bị sắc mặt băng lãnh, xem xét thì tâm tình không tốt thần thiếu soái cho bắt điển hình, náo không tốt liền phải chịu một trận tấm ván roi ra, đó mới oan đâu. Chương 833, gian tế, đông phong sắc bén, trăng sao u ám, cửu long thành phủ thành chủ, đáng thương những cái kia bị thần thân hơn nửa đêm nắm chặt lên các tướng lĩnh, rất nhiều đều vừa mới ngủ say, liền bị một tiếng khẩn cấp lệnh tập hợp đuổi rời giường. Cái này bên trong thảm nhất phải kể là mới quy hàng thái tử quân. Ách không đúng. Hiện tại phải gọi quân leo tường phó thống Trương Hữu Đức. Hôm qua, hắn bởi vì thần thân miểu sát Phục Thiên Thịnh tàn nhẫn quyết tuyệt mà hãi hùng khiếp vía, rất sợ thiếu niên này hội giận chó đánh mèo chính mình, cho nên trong lòng run sợ một đêm chưa ngủ. Hôm nay, Trương Hữu Đức thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị mỹ ngủ một giấc, chưa từng nghĩ, lại bởi vì thần thiếu soái một đạo khẩn cấp lệnh tập hợp, làm là nửa vời, cả người xem ra càng lộ ra mệt mỏi. Như thế, các ngươi đều nghe rõ sao? Minh bạch, có cái gì nghi vấn sao? Có tranh thủ thời gian sách đi ra. Thần thân ngồi vững chủ vị, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, các loại gia căn phòng này, các ngươi thì không còn có để ý gặp quyền lợi. Khi đó, các ngươi muốn làm, cũng chỉ có phục tùng, tuyệt đối phục tùng. Làm thần thân cùng Trương Hữu Đức bốn mắt nhìn nhau thời điểm, sau người ánh mắt có chút trốn tránh. Trương Hữu Đức, người đối bản đẹp trai tác chiến bộ bố trí có nghi vấn. Không, mà tướng chẳng qua là cảm thấy. Không có cái gì, mà tướng nguyện 100% phục tùng thần thượng tướng mệnh lệnh. thiếu dùng bài này. Thần Thân khóe miệng nhếch lên, có vấn đề thì Ma Lưu Nhi nói ra, dứt khoát một chút, ta sẽ không trách ngươi. Nghe vậy, Trương Hữu Đức lúng túng cả buổi, rốt cuộc quyết định, thấp giọng như muỗi kêu đồng dạng nói, mà tướng cũng là muốn biết, tướng quân vì sao có thể đối địch quân binh lực bố trí nắm giữ như thế thấu triệt. Mà tướng có chút lo lắng, Hoài Nam phản quân cùng Thái Khấu binh lực bố trí, có phải hay không là địch nhân cố ý phóng suất mồi nhử, chờ lấy chúng ta lên câu đâu. Nếu thật như thế, lấy thiếu soái ngài chế định, cơ hồ chưa bao giờ cho mình lưu qua sau đường kế hoạch tác chiến, có lẽ sẽ đem quân ta đặt hiểm cảnh, biến thành một chi tứ cố vô thân một mình. Ân, người ý nghĩ đáng giá cân nhắc. Thần Thân khóe miệng kéo ra một tia vui mừng ý cười, bất quá tại tình báo chuẩn xác tính phương diện ngươi không cần lo lắng. Trương Hữu Đức khẽ ngẩng đầu, vừa vặn thoáng nhìn Thần Thân khóe miệng tạo nên nụ cười, nguyên bản tâm thần bất định tâm nhất thời bình tĩnh, xem ra thần thiếu soái cũng không có bởi vì ta nghi vấn hắn liền lòng sinh không nhanh, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Kết quả là, cái này trung niên hán tử lúc này chắp tay ôm quyền, nếu như thế, mà sẽ không còn lo nghĩ. Được, Thần Thân khẽ vuốt cằm, lại nói, Lý Đức Chí, thần kỳ binh, thông báo Kiêu Kỵ quân cùng sát huyết vệ, ngày mai giữa trưa theo bản soái đi thành Bắc, hộ tống một nhóm trọng yếu vật tư chạy tới dụng cụ thành. Vâng, Trương Hữu Đức, người trở về sau này để quân leo tường các huynh đệ thật tốt dưỡng đủ tinh thần, ba ngày sau xuất phát, phong chỉ Hoài Giang. Mà tướng tuân mệnh, hôm sau, buổi trưa, ngày bị mây đen che đậy, nhiệt độ tại băng điểm trên dưới. Bầu trời nhỏ tuyết nhẹ hàng, xen lẫn điểm nước mưa, nhu hòa lau rửa lấy khắp nơi. Thần Thân xuất lĩnh Kiêu Kỵ quân cùng sát huyết vệ thành viên ra cửa bắc mà đi, chui vào huyền thú núi rừng sau, thiếu niên này đột nhiên khẽ kẹp lập tức bụng, quát nói, toàn quân nghe lệnh, thay đổi phương hướng đường vòng tây nam, đi hướng Hoa Phong thành. Hy ruột ruột ruột, chiến mã một trận sao động, tựa hồ là đang đại biểu chúng nó trên lưng các kỵ sĩ phát ra kháng nghị, nguyên kế hoạch không phải đi máy móc thành sao? Từ trước đến nay đã nói là làm thần thiếu soái vì sao muốn lật lọng đâu? Kiêu Kỵ quân cùng sát huyết vệ bên trong, tuy nhiên có một phần nhỏ người hơi nghi hoặc một chút, có thể tuyệt đại đa số đều kiên quyết thi hành thần thiếu soái chỉ lệnh, não tử hoàn toàn ở vào chạy không trạng thái, thiếu soái chỉ cái nào bọn họ đánh cái nào liền đầy đủ. Không bao lâu, toàn bộ đội ngũ điều hướng hoàn thành. Nhị trưởng lão thần kỳ binh vỗ mông ngựa đuổi kịp xích thố cước bộ, lặng yên truyền âm, thiếu tộc trưởng, ngươi là hoài nghi quân leo tường bên trong có địch quân mật thám, cho nên mới cố ý thả ra cái mê hoặc bọn họ tin tức giả. Thần Thân khóe miệng khẽ nhếch, đồng dạng truyền thanh nói, không sai. Còn nhớ rõ Tiêu thành chủ thời điểm, cho đặng viện trưởng bí mật đưa tờ giấy ra hỏa kia sao? Ta trước đó cũng đã nói, hắn hoặc cũng là cái trượng nghĩa hạng người, hoặc chính là vì bốc lên quân ta nội bộ sự cố địch quân gian tế. Mà bây giờ bản thiếu có thể xác định, quân leo tường bên trong thật có gian tế, mà lại đại khái là ai cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Đoán, không, trên thực tế, hắn là vận dụng biết người mắt, phát hiện thái tử quân bên trong tuyệt đại đa số người đối với hắn thái độ đều là trung lập hoặc là hơi có vẻ thân cận. Chỉ có một cái thân thể mảnh mai, cái đầu thấp bé tiểu giáo, trên đầu đỉnh lấy máu hồng sắc quang vựng, đại biểu căm hận. Thông qua một lần nói bóng nói gió, Thần Thân hiểu được vậy người này tên, Lửa Phong. Hắn hiện nay quan cư thái tử quân giáo úy chức, thực lực tại cửu tinh huyền sĩ đỉnh phong, ngày bình thường công kích không hiện, gặp chuyện thời điểm, hắn từ trước tới giờ không cái thứ nhất hướng, cũng sẽ không rơi xuống cuối cùng nhất một cái đi. Thông qua mấy ngày lưu tâm quan sát, Thần Thân phát hiện Lửa Phong các phương diện đều rất bình thường, thuộc về tại tướng tá đoàn đội bên trong hoàn toàn không lộ ra ngoài loại kia. Càng là loại người này, càng dễ dàng bị xem nhẹ. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chủ soái là nắm giữ đặc thù kỹ năng biết hết đồ cùng biết người mắt Thần Thân. Thần kỳ binh lại lần nữa truyền thanh, thiếu chủ như là đã vững tin địch nhân gian tế, vì sao không còn sớm đem hắn cầm xuống? Không vội, phải biết, có lúc địch quân phái tới gian tế dùng tốt, lại so với chính chúng ta người còn có tác dụng. Nói xong, thiếu niên này thần thần bí bí cười một tiếng, liền đã không nói nữa. Thấy đối phương không muốn nhiều lời, nhị trưởng lão thần kỳ binh cũng rất thức thời không có hỏi tới, vỗ mông ngựa về đơn vị. Đang lúc này, Cửu Long thành thành Tây, ở một tòa không đáng chú ý tử lâu tầng 2 gần cửa sổ bàn ba phía trên, một tên người mặc bì giáp tướng sĩ tựa hồ ăn uống no đủ. Hắn trả tiền bạc sau, theo tay áo trong túi móc ra khăn qua loa lau một chút ngoài miệng dầu, liền tiện tay đem khăn nhét vào trên bàn cơm, đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi mấy bước, liền có một người mặc hơi có vẻ keo kiệt lão đầu đi ngang qua tấm kia bàn, thừa dịp người không chú ý, lặng yên không một tiếng động lấy đi cái kia bì giáp tướng sĩ lưu lại khăn tay. Một canh giờ sau, Cửu Long thành mỗ vũ khí trong tiệm, cái kia mặc lấy hơi có vẻ keo kiệt lão đầu lắc lư xuất hiện ở đây. Hắn mua hai thanh cắt thịt đao sau này, liền đem một bao đồng tệ đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ tử nhận lấy tiền bạc sau, nói câu khách quan đi thong thả, liền phối hợp đi đến sau trù, nhìn thấy bốn bể vắng lặng, triển khai cái kia bọc lấy tiền ngân thủ khăn. Trên khăn có chữ viết, nguyên lai, vị kia bị giáp tướng sĩ chính là đánh vào thái tử quân nội bộ ẩn núp nhiều năm gian tế, Lửa Phong. Hắn cố ý lưu lại khăn tay bên trong, viết thần thân chuẩn bị 3 ngày sau binh phát Hoài Giang tin tức. Mà cái kia nhặt lên khăn tay liền đi lão già, cũng là Lửa Phong người liên hệ. Thần thân thống quân xuôi nam, tin tức này nhất định phải mau chóng đưa ra ngoài mới được. Vừa nghĩ đến đây, lão đầu kia bước đi như bay, đâu còn có nửa phần tuổi xế chiều lão giả đồi bại hình thái. Chương 834, Đan Kỵ Công Hoa Phong. Là đêm gió lạnh sắc bén, mấy cái đạo bóng đen lướt qua sơn lâm, phốc phốc, ô oa, ách, ven đường không ít tuần tra quân sĩ đều là lặng yên không một tiếng động chết oan chết uổng. Đánh giết Hoài Nam quân tuần vệ, trừ thần thân cái này chủ mưu bên ngoài, còn có hắn chiến sủng Tiểu Bạch cùng Đại Hàn Miêu, cùng Linh Nhi cùng Thuận lão tỏa kỵ Âm Dương Thư Hùng Báo. Huyền thú núi rừng có huyền thú, cái này hoàn toàn phù hợp tình lý. Thế nhưng là xuất hiện vương giai cùng linh giai thượng phẩm huyền thú, cái này rất không bình thường. Đáng thương những quân địch kia tuần tra vệ môn phần lớn liền cái này vài đầu thuần thú hình dạng cũng không kịp thấy rõ, đã biến thành một bộ xác chết. Nào đó thời khắc này, thần thân lần nữa mở ra biết hết đồ nhìn xuống trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy gió thổi cỏ lay. Mấy hơi qua sau, hắn triệt hạ một mảnh lá cây ngậm tại phần môi, cổ vũ sĩ khí thổi tất. Bén nhọn dị hưởng tại thà trong đêm yên tĩnh nghe được càng rõ ràng, cách đó không xa Linh Nhi cùng Thuận lão biết, thanh âm này thì đại biểu tất cả ngoài thành lính tuần tra tận trừ, hai người bọn họ nên đi theo đại bộ đội hội hợp. Đến mức thần thân bản thân, thì thu Tiểu Bạch cùng Hàn Thiên Hổ, một thân một mình cưỡi xích thố, nghênh ngang xông ra huyền thú núi rừng, đi quan đạo, hướng về hơn 10 dặm bên ngoài Hoa Phong thành chạy đi. A phù phù phù, a phù phù phù, Hoa Phong thành đầu tường, gác đêm các binh sĩ thất ngược lại tám nghiêng theo. Tiếng lẩm bẩm liên tiếp. Một chút tận trước tận trách chút, tại buồn ngủ đánh tới thời khắc, liền dựa tường chắn mái hợp mục đích nhỏ ngủ, cái cổ trưng bày đầu theo gà lẩm bẩm ăn giống như đến, điểm không ngừng. Cũng không trách bọn họ buông lỏng cảnh giác, từ khi hơn 10 ngày trước, Côn Thiên Diệu đại quân bị diệt tại Cửu Long thành sau này, Nam vực chư thành liền thời khắc tinh thần căng cứng, toàn thể đề phòng, sợ cái kia bị mọi người hình dung đạo thần hồ thần thần thiếu soái giết tới dưới thành. Kết quả, mười mấy ngày nay đến nay bọn họ ngày đêm đề phòng, không đợi đến cường đại thần gia quân, lại vào hôm nay lúc xế chưa chờ đến một cái tín ưng. Mật tín, là Lửa Phong phát ra, thông báo cho bọn hắn 3 ngày sau thần thân đem tự mình dẫn đại quân xuôi nam. Hôm nay, bất quá là ngày đầu tiên buổi tối a. Cho nên, tại thu đến phần này mật tín sau, chiếm lĩnh Hoa Phong thành thủ đem Tagawa nhất thời thở phào. Hắn tính toán thời gian, thần thân xuất quân rời đi Cửu Long thành còn có chỉnh một chút 2 ngày thời gian. Lại tính cả trên đường thời gian, các loại cái kia thần thiếu soái đại quân binh lâm thành hạ thời điểm, chỉ ít còn phải chờ thêm 4-5 ngày lâu. Kết quả là, Tagawa một phương diện hướng càng nam vực 6 tòa thành chỉ thỉnh cầu trợ giúp, để bọn hắn phái ra cường tráng trang bị vũ khí ngồi cưỡi chiến lập tức chạy tới. Một phương diện khác, Tagawa thì thông báo toàn quân, thật tốt tu chỉnh 2 ngày, dùng khỏe ứng mệt. Chủ tướng đều nói như vậy, phía dưới binh tướng nhóm căng cứng hơn 10 ngày thần kinh liền triệt để thư giãn xuống tới, ngay sau đó chính là một cỗ cảm giác mệt mỏi tự nhiên sinh ra. Cho nên, giờ phút này nội thành binh tướng đều đã thoải mái tinh thần ngủ thật say, thì liền trên đầu thành thủ quân nhóm đều không ngoại lệ. Cộc, cộc, cộc, cạch, bao la trên quan đạo, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Các loại thanh âm khoảng cách Hoa Phong thành ước chừng 100 trượng thời khắc, trên đầu thành dựa tường đóa buồn ngủ bách phu trưởng rốt cục bị đánh thức. Hắn dùng hai tay chơi liều xoa xoa thụy nhãn mông lung gương mặt, sau đó phanh, phanh, phanh liên kích đếm chân, đem những cái này thuộc hạ đều cho đạp tỉnh, hắn nãi nãi. Các người bọn này thằng nhãi con so lão tử ngủ còn dễ chịu a. Tranh thủ thời gian nhìn xem dưới thành, có người, cho lão tử lấy đi. A vâng vâng vâng, một tên thập trưởng gật đầu như dã tỏi, nhanh như chớp chạy đến tường chắn mái bên bờ, hướng về phía dưới thành hô to, bản thành đã cấm đi lại ban đêm, tranh thủ thời gian cho bản quân ra lăn đến xa xa, không phải vậy bắn tên đem ngươi châm thành đâm vị. Ha ha ha ha, cái này thập trưởng nói chuyện thẳng hài hước, chung quanh một chút tỉnh lại những binh sĩ đều là ồn ào cười to. Còn có không ít người hướng về phía dưới thành đạo hắc ảnh kia gào to, nghe không? Xéo đi nhanh lên, uy, nghe rõ ràng là lăn a, không phải đi. Ngươi nhất định phải xuống ngựa, hai tay ôm đầu hai đầu gối quỳ xuống đất, lăn thành cái viên thịt bộ dáng rời đi mới được. Đúng đúng đúng, nếu không chúng ta thì bắn tên bắn chết ngươi, ha ha ha ha. Trước đó hơn 10 ngày, bọn họ cả đám đều tâm tình âm trầm, áp lực quá lâu. Bây giờ, rốt cục buông lỏng một hơi, tâm tình phía trên bắn ngược. Để những binh sĩ này rất hưởng thụ loại này trêu đùa người khác cảm giác. Nhưng mà, chờ bọn hắn cười trong một giây lát lại nhìn, bóng người kia chẳng những không có phục tùng mạng bọn họ lệnh, ngược lại tiếp tục không nhanh không chậm hướng về cổng thành đi tới. Uy, bảo ngươi dừng lại, ngươi nghe không được a? Điếc sao, thao, còn dám hướng về phía trước, tốt tốt tốt, bản quân ra liền để ngươi nếm thử lợi kiếm xuyên tim tư vị. Tên kia thập trưởng vừa nói, cấp tốc lấy xuống trường cung, mai mối cài tên nhắm chuẩn phát xạ, một mạch mà thành. Hắn vốn là muốn hù dọa một chút đối phương, thuận tiện lại trêu đùa một phen. Thế nhưng là, thập trưởng nghĩ quá nhiều, hắn tại trên đầu thành bày ra tư thế, có thể dưới thành người kia không có chút nào lui bước ý tứ. Cái kia một người một ngựa giờ phút này khoảng cách dưới thành, đã không đủ trăm bước. Thừa dịp cảnh ban đêm tinh quang, lấy trên đầu thành tên kia bách phu trưởng thị lực, đã có thể thấy rõ cái kia thất ngựa phá lệ thấy thế, toàn thân đỏ thấm như máu, nhưng lại không có một cái tạp mao. Lại nhìn cái kia trên lưng ngựa kỵ sĩ, kim giáp ngân thương, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Bách phu trưởng nhất thời hai mắt tỏa sáng, đến a, mở cung bắn tên, cho ta nhắm chuẩn người kỵ sĩ kia, tuyệt đối đừng làm bị thương cái kia thất hồng mã, đây chính là khó được tuấn mã nha. Hắc hắc, tốt, liền để thuộc hạ bắn ra mũi tên thứ nhất, vì đại nhân đoạt được này lập tức. Thập trưởng đầy giấy sát ý liếm liếm bờ môi, đem ngón tay buông lỏng. Siêu, xoạt, trong nháy mắt qua sau, mũi tên ứng thanh mà đứt, kỵ sĩ tí tẹo teo không hư hại. Cái này, thập trưởng còn chưa kịp biểu đạt một chút chính mình vẻ kinh ngạc, chỉ thấy dưới thành bỗng nhiên lôi quang đại tác. Màu đỏ tím lôi ảnh hồ quang điện du tẩu tại kim giáp ngân thương thân thể bề ngoài, tính cả tươi đỏ như lửa chiến mã cũng bị bắt trói tại lôi năng bên trong, xem ra càng lộ ra thần tuấn. Giá, hy ruột ruột, ngay sau đó, xích thố đột nhiên phát lực, cộc, cộc, cộc, cạch, nguyên bản thảnh thơi quá thay như cưỡi ngựa xem hoa bước đi nhất thời gấp dày như mưa rơi, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, trong nháy mắt lúc liền hướng lên thành tường. Không sai, cũng là hướng lên thành tường. Độc giác xích tông thú gót sắt bàn đạp sinh hố, dọc theo thẳng tắp thanh cương thạch mặt tường bay thẳng mà đến. Tốc độ ánh sáng sau, nó đã trở thần thân leo lên tường chắn mái, sau người trong tay ngân thương vòng vòng tước chặt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ai kha, nhất thương, liền dây một vòng đầu tường thủ quân. Tên kia bách phu trưởng cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, trước ngực hiện ra một đạo xuyên qua hai bên miệng máu, lôi năng khát máu vang lên, to lớn thống khổ thẳng lệnh hắn vẻ mặt nhăn nhó, tiếng kêu rên liên hồi. Một tiếng này kêu rên, để thành tường phía trên thủ quân nhóm hết thảy bừng tỉnh, hai mắt mờ mịt. Thử hỏi, một cái chỉ là bách phu trưởng làm sao có thể cho ăn no thần thân cự tượng phục hổ thương. Chỉ gặp hắn không có chút nào lưu luyến quay đầu ngựa lại, từ dựng thẳng hướng biến ngang, bắt đầu ở rộng lớn thành tường phía trên chạy gấp. Chương 835, sợ không dám trước. Trong màn đêm, đầu tường đỉnh, màu đỏ tím lôi trạch diệu quang, dám cùng hạo nguyệt tranh huy. Độc giác xích tông thú mạnh mẽ đâm tới, cự tượng phục hổ thương ngàn đâm trăm chảm. Cộc, cộc, cộc, cộc, phốc phốc, phốc phốc, sai nha, thương càng nhanh, đến mức cái này một người một ngựa những nơi đi qua, chắc chắn phải chết. Bạo động phạm vi tại rất ngắn thời gian bên trong cấp tốc mở rộng, rốt cục có người có thể đuổi trước khi chết, hô lên câu kia đầu tường vệ đội đã sớm nên gọi hàng địch, địch tập. Địch tập a a a, xa xa trông thấy lôi quang, nghe thấy hò hét, trước một khắc còn đang trong giấc mộng trái ôm phải ấp cảnh cáo quan viên, lúc này kém chút tè ra quần. Hắn một cái quơ lấy hang nện, phát như điên va chạm trung cổ. Đông, đông, đông, đông, gấp vang giòn vang rất nhanh liền lên phản ứng dây chuyền, thành hòe phía trên cách mỗi hai dặm liền thiết lập một chỗ cảnh báo chống liên tiếp vang lên, ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, Hoa Phong thành tao ngộ địch tập cảnh báo liền đã vang vọng toàn thành. Trong phủ thành chủ, Hoài Nam quân thứ 18 giữa đường tướng, Hoa Phong thành tân chủ quan viên Lục Khải vừa mới chuẩn bị đối một cái buộc đến nhà lành mỹ nữ thi bạo, quần đều thoát một nửa, lại bị bất chợt tới tiếng cảnh báo cưỡng ép đánh gãy. Hắn linh mà thôi lắng nghe một lát, nhướng mày, trong lòng thì thào, loại nhịp điệu này, là địch tập trung cổ. Ta Hoa Phong thành tao ngộ địch tập, cái này sao có thể? Mang theo nghi hoặc, Lục Khải không thể không một lần nữa buộc lên dây lưng, đưa ngón trỏ ra tại cái kia sớm đã khóc mặt trang điểm đáng thương nữ nhân trong mắt trước hư điểm vài cái, trầm giọng nói, hắn nãi nãi, ngươi tiểu nương bì này đừng vội vui. Chờ lão tử đi trước làm thịt cái kia không biết trời cao đất rộng tập kích giả, trở lại cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Lục Khải liền vội vàng bận bịu thi triển thân pháp thả người nhảy lên lầu các đỉnh ngói. Ánh mắt của hắn bốn quét, rất nhanh liền bắt được phía bắc thành tường phía trên loạn tượng, lúc này khẽ giật mình. Bởi vì tại khoảng cách này dưới, hắn nhìn ra đó là một đoàn rất nhỏ màu đỏ tím lôi quang, cần phải chỉ có một người một ngựa. Muốn đến nơi này, Lục Khải khóe miệng giật một cái, mẹ con chim, một người. Thì mẹ hắn một người cũng dám đến sông lão tử Hoa Phong thành. Muốn chết, tại Thần Khải trong mắt, cái kia bị lôi quang bao vây lấy ra hỏa tuy nhiên tại mạnh mẽ đâm tới, xem ra thế bất khả kháng, nhưng trên thực tế đối phương cũng chỉ là chiếm tòa kỵ cùng đột nhiên tập kích tiện nghi a. Chỉ cần đem trong thành 30.000 huynh đệ toàn bộ tề tụ, một người một nhổ nước miếng đều có thể đem cái kia tự cao tự đại ra hỏa tươi sống chết đuối. Muốn đến nơi này, Lục Khải khí dồn đan điền, một câu quát to: Tiền phó quan ở đâu? Có mà tướng, lập tức triệu tập toàn quân, cực nhanh tiến tới phía bắc đầu tường. Bản tướng mặc kệ đến cái người điên kia là ai, dám xông vào ta Hoa Phong thành, lão tử nhất định phải hắn có đến mà không có về. Vâng, các loại bộ đội tập kết hoàn tất, lao tới thành bắc thời điểm, lại nhìn cái kia thành sống lưng thành tường. Cộc, cộc, cạch, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, thần thân phóng ngựa chạy vội, như gió lướt mộc, như lửa liễu nguyên, đã sớm đem bắc thành tường chắn mái phía trên đóng giữ binh tướng giết cái thông thấu. Cái này một người một ngựa đã giết tới thành tây sống lưng tường, từng đạo mũi thương tại thiếu niên này bốn phía bện thành ra một chương màu đỏ tím rảo sát lưới, những nơi đi qua địch quân đều bị tước bài. Tiếp qua đến một lát, tây thành đầu cũng để cho thần thân giết thông hơn phân nửa. Còn lại đầu tường thủ quân xem qua, tất cả đều sợ hãi run sợ, không ít người chịu không được to lớn tâm lý áp lực, song chân vừa đạp, trực tiếp theo thành tường phía trên nhảy đến ngoài thành. Vận khí tốt, tu vi tương đối cao bởi vậy trốn qua một kiếp. Có thể đại đa số huyền đồ tam tinh cảnh các binh sĩ nhưng là không còn vận tốt như vậy, theo cao đến 30 thước trên đầu tường nhảy xuống mặt đất, té gãy chân chân người chỗ nào cũng có, vận khí kém một chút trực tiếp một mệnh ô hô. Thấy thế, Lục Khải thẳng hận đến nghiến răng, Lưu Hoành Trụ, Gâu Thực, Trương Lĩnh, người ba người đem bản bộ binh mã, lập tức leo lên đầu thành, đem tên khốn kiếp kia tháo thành tám khối. Vâng, ba tên tiểu tướng mỗi người điều binh, rất nhanh liền tập kết ra 9.000 nhân mã, hướng thành tây thành tường khởi xướng trùng phong. Từ trên xuống dưới nhìn qua, Hoa Phong trong thành, 30.000 Hoài Nam quân vạch ra ước chừng 1/3 bộ đội, phần mấy cỗ dòng nước lũ, theo tường thê chạy lên tây tường. Phía trên, đều cho ta phía trên, Lưu Hoành Trụ một câu quát to, nhanh nhanh nhanh, xông đi lên làm thịt hắn, giáp công, tiền hậu giáp kích, độc tiêu tay, lợi dụng đúng cơ hội ném ném phi tiêu. Gâu Thực cùng Trương Lĩnh cũng như muốn lực chỉ huy chiến đấu, chính bọn hắn lại đứng yên dưới thành, không chịu thực sự lên đầu thành nửa bước. Bởi vì bọn hắn cũng sợ nha, trước đó ở phía xa thời điểm, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một thất hỏa hồng lập tức chờ một cái kim giáp người, tại lôi năng huyền khí bọc vào mạnh mẽ đâm tới. Tuy nhiên đánh vào thị giác rất mạnh, nhưng tại những thứ này tâm cao khí ngạo hai, tam tinh huyền sư cảnh tiểu tướng nhóm trong mắt, cũng không có cảm thấy mình hội so với đối phương kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, theo khoảng cách rút ngắn, ba người bọn hắn đã có thể rất trực quan cảm nhận được thần thân cái kia cuồn cuộn như hải, nguy nga như núi huyền năng uy áp huyền sư cửu tinh. Loại tình huống này, Lưu Hoành Trụ, Gâu Thực cùng Trương Lĩnh tất nhiên là không còn dám vọt lôi trì nửa bước, tâm lý không hẹn mà cùng suy nghĩ, vẫn là dùng biển người chiến thuật đè chết cái này không rõ lai lịch siêu cấp cường giả so sánh đáng tin. Chờ hắn huyền năng hao hết, thần mệt mệt mỏi lúc lại ra tay, có thể nhất chiến định càn khôn. Nhưng mà, bành, bành, bành, bành, bạch, bạch, bạch, bá, phốc phốc, phốc phốc, xích thố thẳng tiến không lùi, rất nhiều Hoài Nam binh vừa mới hướng lên đầu thành, còn chưa kịp đứng vững gót chân, liền đã chết tại cái này độc giác xích tông thú góc cạnh gót sắt phía dưới. Nhiều người hơn, thì bị thần thân thần tượng linh phượng thương pháp đoạt mệnh tác hồn. Thiếu niên này giờ phút này đã coi chiến trường là thành kỹ năng diễn luyện tràng, thần tượng linh phong thương 36 lộ chiêu đơn lẻ dần dần phóng thích. Thần tượng linh phong thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phong thương thức thứ 9, tượng hồi phượng hộ. Thần tượng linh phong thương thức thứ 7, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phong thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tây nhật. Thần tượng linh phong thương thứ. Trong lúc nhất thời, đoá đoá thương hoa đầy trời mà rơi, lôi hệ huyền khí lao nhanh không nghỉ. Ngân thương hàn mang chỉ chỗ, nứt ra cắt thịt, biến dị lôi năng những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe. Hoài Nam phương mặt minh mông 9.000 tên viện quân, tại ngắn ngủi mấy chục hơi thở bên trong thì bị tàn sát hơn phân nửa. Đến mức Trương Lĩnh vẫn lấy làm kiêu ngạo 300 độc tiêu đội. Phi tiêu đang ép gần thần thân ba thước có hơn chỗ liền sẽ bị đẩy lùi, không chỉ có tất công không xây, ngược lại ngộ thương không ít chính mình người. Cái này, người này làm sao có thể mạnh như thế? Tiểu tướng Lưu Hoành Trụ mồm miệng phát lạnh, cái này là bực nào cuồng bạo chiến lực, quả thực thật đáng sợ. Gâu Thực gấp siết chặt đao binh, như lâm đại địch. Ngô, hồng mã ngân thương lượng kim giáp, cái này bề ngoài, làm sao theo mật tín nâng lên đến thần thân thần thượng tướng như thế gần? Trương Lĩnh trong lòng thầm nghĩ, tê, không thể nào. Mật báo đã nói 3 ngày sau xuất binh, giờ này khắc này, thần thân cần phải còn đợi tại Cửu Long Thành mới đúng a. Chương 836, thúc ngựa đỉnh thương dây địch tướng. Lưu Hoành Trụ, Uông Thực cùng Trương Lĩnh đều bị thần thân bưu hãn chiến đấu lực cho kinh hãi đến. Theo thời gian chuyển rời, ở phía xa cố thủ trung quân Hoài Nam quân chủ đem Lục Khải cũng càng phát ra hãi hùng khiếp vía, gia hỏa này một người dốc hết sức chiến đến bây giờ, thương pháp huyền kỹ từng cơn sóng liên tiếp. Tính cả nguyên bản trên đầu thành thủ quân, chết ở trong tay hắn huynh đệ đã vượt qua 8.000 số lượng. Vì sao hắn chả như thế sức mạnh 10 phần, liền xem như cửu tinh huyền sư, vận dụng huyền kỹ tại như thế trong thời gian ngắn siêu cường phụ tải tác chiến sau, cũng sẽ mệt mỏi không chịu nổi mới đúng a. Lục Khải lại sao có thể nghĩ đến, thần thân mặt ngoài là cửu tinh huyền sư, nhưng thực tế tu vi sớm đã đạt tới thất tinh huyền vương cảnh. Thần tượng linh phượng thương 36 lộ chiêu đơn lẻ phóng thích một lần tiêu hao huyền khí 10.000 đến 20.000 điểm. Coi như hắn đem 36 lộ chiêu đơn lẻ thay phiên từng cái toàn đùa nghịch một lần, cũng không vượt qua 1 triệu điểm huyền khí tiêu hao. Đây đối với huyền khí tổng lượng đạt tới 5 triệu thần thân mà nói, căn bản không là vấn đề. Người đến người nào, xưng tên ra, mắt thấy Lưu Hoành Trụ, Uông Thực, Trương Lĩnh ba viên tiểu tướng bộ hạ gần như bị tàn sát không còn, chủ tướng Lục Khải rốt cục ngồi không yên, một câu quát to. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có trên đầu thành phe mình binh tướng nhóm chuyển đến từng trận kêu rên, cùng màu đỏ tím lôi năng nổ vang. Bị không để ý tới, Lục Khải không khỏi nhướng mày, mẹ hắn con chim, khá lắm cuồng vọng chi đồ. Trong lòng của hắn giận mắng, trên mặt nhưng như cũng duy trì trấn định, mở miệng lại gào, ngươi vì sao muốn công ta Hoa Phong? Chẳng lẽ lại ngươi là Hạ Nguyên Long người? Trầm mặc, vẫn như cũ là trầm mặc, lần này, Lục Khải không thể nhịn được nữa. Chỉ gặp hắn trên trán gân xanh cuồng loạn, miệng bên trong nước bọt bay tứ tung, ta thao ngươi bà ngoại cái chân. Tên khốn kiếp, ngươi bỏ lỡ duy nhất một lần có khả năng đạt thành đàm phán, dừng chiến tranh cơ hội. Ta Hoài Nam quân sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, bản tướng sẽ đích thân đem ngươi thi thịt cất vào bao tải, vẩy khắp toàn thành tới đút chó. Tiền phó tướng, lập tức lãnh binh 8.000 khởi xướng trùng phong. Tuân mệnh, một tên trung niên hán tử lập tức vỗ mông ngựa ra khỏi hàng, đem trường đao trong tay vung lên, 2, 4, 6, 8, 4 tốp cánh quân nghe ta hiệu lệnh, toàn quân trùng phong. Đầu tường người kia nghe kỹ, ta chính là thứ 18 lộ quân phó thống lĩnh Tiền Tùng, chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Giết a a a, mà giờ khắc này, phía tây trên đầu thành, nguyên bản nhìn hầm hầm cuồn cuộn mà đến 9.000 quân, đã bị thần thân giết tới không đủ 3.000 số lượng. Hiện nay, tiền phó tướng viện quân lại đến, cuối cùng là ổn định lại bọn họ lung lay sắp đổ quân tâm cùng sĩ khí. Các loại đại đội trèo lên nửa trên sau, Lưu Hoành Trụ, Uông Thực cùng Trương Lĩnh đã không thể không đón lưỡi đao mà lên, khinh cuồng chi đồ, người Lưu gia ra đến, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Uông Thực ở đây, kẻ trộm trốn chỗ nào, tặc tử đừng cuồng, lại nhìn ta Trương Lĩnh như thế nào lấy ngươi trên cổ đầu người. Giết, giết, giết, phía tây đầu tường, thần thân nghe gặp bọn họ huyền năng rót tiếng nói tiếng hò hét sau, khóe miệng thình lình tạo nên một tia băng lãnh đường cong, rất tốt, liền để địch tướng địch binh nhóm tới mãnh liệt hơn chút đi. Tốt nhất tất cả đều leo lên đầu thành, dạng này ca là có thể đem chiến tranh hư hao xuống đến thấp nhất. Thực, lấy thần thân bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể sáng loáng xông vào địch quân bản trận đại sát một trận. Thất tinh huyền vương, phối hợp địa giai biến dị nguyên tố vệ huyết thiên hồng lôi, cái này không quan trọng 30.000 người căn bản không có cách nào nghênh phong mang. Hắn chỗ lấy không như thế làm, chỗ lấy lựa chọn trên mặt đất vực tương đối chật hẹp đầu tường tường sống lưng phía trên tới lui xung đột, nhưng mà vì ngăn ngừa không tất yếu chiến tranh tổn hại. Nói trắng ra, cũng là muốn bảo trụ Hoa Phong nội thành bình thường dân chúng mạng nhỏ. Như không phải là bởi vì sợ làm bị thương những cái kia tay không tấc sắt người già trẻ em, thần thân đã sớm vào tới trong quân địch, mở ra sư hống công, đây mới thực sự là vượt qua cao hiệu suất quần sát thần kỹ. Tới đi, chiến thống khoái, thiếu niên hai chân kẹp lấy lập tức bụng, xích thố theo độc mà động, bốn vó đạp một cái. Siêu, đầu này độc giác xích tông thú một chạy ở giữa, trực tiếp gần hư không trôi qua gần trăm thước khoảng cách. Theo những tạp binh đó trên đỉnh đầu lướt qua. Xoạt, xoạt, chờ nó gót sắt lại lần nữa lúc rơi xuống đất đợi, trực tiếp đem mấy tên Hoài Nam binh tốt dẫm thành thịt nát, trên dưới quanh người minh mông thú vương cấp huyền năng chỉ một thoáng khuấy động mà ra, cuồng bạo hỏa hệ gió xoáy trực tiếp đem quanh thân trong vòng 10 trượng địch quân hết thảy bắn bay. Ngộ oa, ách hà không a a, một chút chút xui xẻo không có bị đâm chết giết chết, ngược lại là bị cái kia cỗ huyền năng phong bạo tung bay mà lên, rơi xuống đầu tường tươi sống ngã chết. Thần thân phi kỵ mà đến, vì cũng không phải đùa nghịch, mà chính là muốn lấy địch tướng thủ cấp. Ngay tại vừa mới, Lục Khải phát ngôn bừa bãi sau, Lưu Hoành Trụ, Uông Thực, cùng Trương Lĩnh cái này ba tên tiểu tướng cũng đều gào thét vài câu cuồng vọng không chừng mực lời nói, cái này đều bị thần thân nghe vào trong tai. Lục Khải coi như bỏ qua, dù sao hắn thân ở tại trong thành, thần thân tùy tiện đánh giết xông trận, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương vô tội. có thể ba cái kia sớm đã leo lên đầu thành địch quân tiểu tướng thì không giống nhau. Lưu Hoành Trụ, chết! Một câu gào to đồng thời, thần thân trường thương trong tay một cái, lôi kình phun ra như rồng, thẳng quan hướng cách đó không xa họ Lưu tiểu tướng. Không, hòe tương đối chật hẹp, hai bên trang bị vũ khí bộ hạ, Lưu Hoành Trụ là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì nghênh kích. Keng, soạt soạt, hắn đem chính mình đại khảm đao ngang qua lưỡi dao, đối cứng đột kích mũi thương, tại vừa mới bắt đầu bộc phát ra một tiếng leng keng duệ vang sau, Lưu Hoành Trụ còn chưa kịp phản ứng, trong tay huyền giai hạ phẩm huyền binh liền đã thình lình sụp đổ. Trong điện quang hỏa thạch, cự tượng phục hổ thương mũi thương từ Lưu Hoành Trụ trái tim nối đuôi nhau mà ra, mang theo tinh hồng một mảnh. Thần thân tay mắt lanh lẹ, nhìn chuẩn mũi thương tiến vào cái kia họ Lưu tiểu tướng tim phổi đồng thời, nguyên bản nắm cán thương phải nhẹ buông tay, trường thương quán tính trước đâm, chính hắn thì ngồi cưỡi xích thố cảng đến Lưu Hoành Trụ phía sau. Thiếu niên tại trên lưng ngựa hơi hơi khom người, mở rộng cánh tay, tại cự tượng phục hổ thương quán thể mà ra đồng thời, chăm chú nắm lấy thương mặt cán. Ngay sau đó, cổ tay rung lên huyền khí chấn động, đem ngân thương phía trên vết máu đều bốc hơi đạn sạch sẽ, khôi phục nó diện mục thật sự. Trở lên đủ loại nói đến rườm rà, nhưng thực tế phát lên, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Các loại thần thân phóng ngựa chạy như bay đến mấy chục mét sau khoảng cách, Lưu Hoành Trụ mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lấy tay che một chút trước ngực lỗ máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng u mang. Cùng lúc đó, thần thân bên tai thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.100 điểm. Một tên thực lực mạnh mẽ tiểu tướng, thì như thế lặng yên không một tiếng động chết tại cái kia kim giáp ngân thương nhân thủ bên trong, hắn thậm chí ngay cả một hiệp đều không có thể chống đỡ xuống tới. Thấy thế, Uông Thực cùng Trương Lĩnh song song lạnh run, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Chạy đến tiếp viện tiền phó tướng nhìn ở giữa tình cảnh này, cũng lớn mở to thật không thể tin miệng, trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Thì liền địch quân chủ tướng Lục Khải, đều bị thần thân như thế gọn gàng miểu sát cho kinh hãi đến. Chương 837, tự giết lẫn nhau. Lớn nhất khiến Lục Khải chấn kinh là, lấy hắn bắt tinh huyền sư tu vi, lại thấy không rõ cái kia kim giáp người là như thế nào ra thương. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, nếu như đem Lục Khải cùng Lưu Hoành Trụ vị trí đổi một chút, thần thân mới cái kia thúc ngựa đỉnh thương nhất kích, đường đường trung tướng sợ cũng chưa chắc có thể chịu qua một kích này. Địch tướng kinh hãi, có thể thần thân lại không có ý định lưu cho bọn hắn dư vị thời gian, xích thố, bay qua. Khi ruột ruột, dưới hông độc giác xích tông thú một tiếng hí dài, móng trước dẫm lên một tên đối diện vào tới bách phu trưởng đầu vai, sau vó mạnh mẽ đạp một cái, hỏa hồng sắc thân thể lại lần nữa bay hướng mà lên. Trong nháy mắt thời khắc, xích thố chở thần thân vượt ngang mấy trăm người. Chờ nó hạ xuống đường vòng cung lân cận mặt đất thời điểm, thần thân trong tay cự tượng phục hổ thương phong mang sớm đã nhắm ngay một cái khác viên tiên y nộ mã địch tướng. Uông Thực, chết, chết bà nội ngươi, muốn chết là ngươi mới đúng. Sau người cuồng mắng một câu đồng thời, bất kể đại giới thôi động thất thành bản nguyên huyền khí. Hắn trên dưới quanh người đất có thể cuồn cuộn, nguyên bản tam tinh huyền sư đỉnh phong tu vi, trong nháy mắt bạo tăng đến có thể cùng tứ tinh huyền sư cùng so sánh trình độ, trong tay ba loại cán dài xiên thình lình đâm về hạ lạc bên trong bụng ngựa, sát ý giạt rào. Tốc độ ánh sáng sau, soạt, thần thân vung thương dù cho bổ, kim sắc mũi thương ngưng linh ra vô cùng cường hãn lôi mang, trong chớp mắt bổ trúng mục tiêu. Mũi thương còn không tiếp xúc đến vật thật, vẻn vẹn là sắc bén huyền khí, đã đem Uông Thực đỉnh đầu chỗ hộ thể huyền khí, tính cả cái kia một đỉnh tướng quân nón trụ cùng nhau một phân thành hai. Ngay sau đó, kim sắc mũi thương tiếp tục hạ xuống. Làm mũi thương tránh thức gần chạm thời khắc, liền nghe phốc phốc một tiếng, đem Uông Thực từ đầu đến chân chạm tách ra. Đinh, leng keng lang, cùng lúc đó, cái này viên gâu tính tướng lãnh ba loại cán dài xiên cũng đâm trúng trong khi rơi xích thố ngực bụng. Chỉ tiếc, đầu dĩa tại tiếp xúc đến đầu này độc giác xích tông thú hộ thể huyền khí trong nháy mắt, liền đã từng khúc mà đứt. Các loại xích thố bốn vó bình ổn rơi xuống đất sau, quả thực là đem cái này cán dài ba loại xiên đè gãy thành cửu tiết tiên, hơn nữa còn là trung gian không mang theo liên tuyến loại kia. Đến mức ba loại xiên chủ nhân Uông Thực, giờ phút này sớm đã ngã vào trong vũng máu. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.152 điểm. Kinh nghiệm trừng phạt còn không có kết thúc, chỉ là mấy ngàn điểm kinh nghiệm, đối với thần thân hiện tại thăng một cấp động một tí mười mấy ức cần thiết mà nói, thực sự là ít đến đáng thương. Bởi vậy, tại diệt cái này tiểu tướng sau, hắn trực tiếp coi nhẹ hệ thống nhắc nhở âm thanh, phóng ngựa nâng thương, lại lần nữa phóng tới mục tiêu kế tiếp, Trương Lĩnh, chết. Nghe thấy ba chữ này mắt, địch tướng Trương Lĩnh vô ý thức hai chân mềm nhũn. Lưu Hoành Trụ, Uông Thực cùng Trương Lĩnh, thứ 18 lộ quân ba viên tiểu tướng bên trong, trên một số hắn Trương Lĩnh tu vi yếu nhất chỉ có nhị tinh huyền sư đỉnh phong. ngẫm lại vừa mới báo qua danh hào người, trừ chỗ đứng so sánh dựa vào sau Hoài Nam thứ 18 lộ quân phó tướng Tiền Tùng bên ngoài, còn lại hai người, đều là tại cái kia kim giáp ngân thương người hô nổi danh tự sau một hơi bên trong chết. Liền tam tinh huyền sư cùng tam tinh đỉnh phong hai cái chiến hữu đều bị miểu sát, huống chi chính mình cái này nhị tinh huyền sư. Vừa nghĩ đến đây, Trương Lĩnh nhất thời chiến ý hoàn toàn không có. Tiến về phía trước một bước, là đối mặt cường địch thất kinh, lùi ra sau một bước, tuy nhiên có khả năng đứng trước quân pháp xử trí, nhưng chung quy còn có mạng sống hy vọng. Kết quả là, Trương Lĩnh tại trong lòng đại loạn phía dưới, quả quyết lựa chọn sau người. Chỉ gặp cái này trung niên hán tử hai chân mạnh mẽ dẫm mã đặc, cả người trong nháy mắt theo trên lưng ngựa nhảy lên, quay thân quay đầu sau, trực tiếp dẫm lên phía sau các binh sĩ đầu, điên cuồng chạy trốn. Hắn một bên bỏ chạy một bên thầm nghĩ, hắn cách ta chừng 200-300 bước xa, lão tử thì không cùng ngươi đối cứng, mà chính là tế ra bản nguyên huyền khí bỏ chạy, trung gian ngăn cách mấy ngàn đại quân, nhìn ngươi thế nào có thể tại một hơi bên trong lấy tính mạng của ta. Tại tận mắt chứng kiến thần thân khủng bố chiến lực sau, cái này địch quân tiểu tướng căn bản không dám làm nhiều yêu cầu xa vời. Hắn chỉ hy vọng chính mình có thể nhiều cùng đối phương lượn vòng một lát, dù là sống lâu một hơi cũng là tốt, luôn có thể nhiều một phần chạy thoát cơ hội. Nhưng mà, thần thân trông thấy hắn quay đầu liền trốn sau, cũng không vội lấy đuổi theo. Tay phải hắn nắm thương nghiêng rơi một bên, cánh tay trái chậm chậm nâng lên, cấp tốc nhắm chuẩn sau, đầu ngón tay thình lình bộc phát ra một đạo lôi quang. Nhất dương chỉ, siêu, phốc phốc, một đạo hồng quang chợt hiện tức diệt, lại nhìn địch tướng Trương Lĩnh. Hắn đã bị cái kia một đạo lôi năng tỉ mỉ trụ bể đầu, xác không đầu ầm vang rơi xuống đất, chết không thể chết hơn. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.152 điểm. Kết quả, Trương Lĩnh cũng không thể trốn qua bị đánh giết vận mệnh. Mà lại đồng dạng là tại thần thân hô lên tên hắn sau, một hơi thời gian bên trong liền mất mạng. Lấy thần thân giờ phút này tu vi, đối mặt huyền sư cảnh đối thủ, chỉ cần 1% uy năng nhất dương chỉ liền đủ để lấy địch thủ cấp. Cũng tỉ như mới như vậy. Oa nha, thật đáng sợ. Cái này mới mấy hơi thở công phu, Lưu tướng quân, Uông tướng quân cùng Trương tướng quân đã toàn bộ bị diệt. Loại này địch thủ, có thể không phải chúng ta những lính quèn này nhi có thể đối phó. Trốn đi, chỉ cần khác hướng nội thành chạy, chớ bị đốc quân lấy lâm trận lùi bước chi từ trảm thủ cấp liền tốt. Đúng vậy a, hiện tại sông đi lên cũng là đang tìm ngược, thối lui đến nội thành cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn không bằng nhảy tường đào mệnh. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Kết quả là, một phen thủ thành mới chưa bao giờ thấy qua ly kỳ hiện tượng xuất hiện. Số lớn Hoài Nam quân tranh tiên sợ sau hướng thành tường bên ngoài chen tới, chạy đến trước mặt người, không chút do dự xoay người nhảy xuống. Mắt thấy cái kia kim giáp ngân thương hỏa hồng mã Việt giết càng gần, cách chỗ không một người có thể sống, những đứng đó vị dựa vào sau tiểu binh nhi nhóm càng là vong hồn đại mạo. Một số người vì mau chóng trốn được nhất mệnh, không tiếc hướng cản ở phía trước chính mình đồng đội, vung lên đồ đao. Phốc phốc, phốc phốc, ách ha, tiểu lục, ngươi giết ta làm gì? A, lão lỗ, chúng ta thế nhưng là kết bái huynh đệ a, ngươi thế mà tại ta phía sau đâm đao tử. Có lỗi với tiểu đệ, đại ca ta còn không muốn chết a. Trong lúc nhất thời, trên đầu thành Hoài Nam các binh sĩ tự giết lẫn nhau, từ tướng trả đạp người không đếm hết. Đây hết thảy, đều là bái thần thân ban tặng, hắn đơn thương độc mã, cho những thứ này Hoài Nam quân tạo thành tâm lý áp lực. Lại so thập vạn hùng binh còn kinh khủng hơn được nhiều. Đừng chạy, đừng sợ, khác loạn a, các ngươi dám hướng mình đồng đội huynh đệ thống hạ sát thủ, xúc sinh a a a. Tiền phó tướng đem phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, khi hắn bệnh tâm thần sự cuồng loạn gào thét. Đột ngột, đầu hắn chuyển một cái, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại mấy trăm bước có hơn thần thân trên đầu. Xa xa ở giữa, hai người bốn mắt tương đối, sát ý ngang dọc. Chính tại lúc này, thần thân thình lình nhi mở miệng, người trước nói người gọi cái gì tới. À đúng, Hoài Nam quân thứ 18 lộ quân đoàn phó thống lĩnh, Tiền Tùng đúng không? Không đợi đối phương mở miệng trả lời, thiếu niên này khóe miệng liền đã kéo ra một tia lạnh lùng ý cười, Tiền Tùng, chết. Chương 838, không giống nhau luận điệu. Nghe thấy thần thân quát khẽ, Tiền Tùng trong lòng rồi nhảy một cái. Trước đó, Lưu Hoành Trụ, Uông Thực, Trương Lĩnh ba người, tất cả đều không có đào thoát bị hô nổi danh tự sau. Một hơi bên trong hẳn phải chết kết quả. Hiện tại, Tiền Tùng lại là một ngoại lệ sao? Bạch, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiền phó thống lĩnh trước mặt bạch quang lóe lên, đúng là theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một tờ huyền phù, thôi phát thần hồn chi lực cùng huyền khí, lấy tốc độ nhanh nhất đem mở ra. Phân ảnh phù, ông, trong nháy mắt, đầu tường sống lưng phía trên thình lình xuất hiện hai giống như đúc Tiền Tùng, khôi giáp phục sức đều giống như đúc. Chợt, hai người dưới chân đồng thời phát lực, hướng về hoàn toàn ngược lại hai cái phương hướng chạy tới. Hắc hắc, lão tử nhìn ngươi lần này thế nào giết. Dưới tình huống bình thường, hai người lúc đối chiến, bên trong một phương đột nhiên sử dụng phân ảnh phù, đều sẽ khiến một phương khác khẽ giật mình, xuất hiện trong nháy mắt phân tâm. Tại Tiền Tùng muốn đến, chỉ cần thần thân xuất hiện cái này một cái chớp mắt trinh nhiên thì đầy đủ. Bởi vì gia hỏa này sở trường nhất tổ truyền huyền kỹ cũng không phải là chiến đấu hình, mà chính là đặc thù hệ huyền giai hạ phẩm bản đơn lẻ độn thạch thuật. Hắn chỉ cần nửa hơi thời gian, liền có thể thành công mở ra huyền giai hạ phẩm huyền kỹ độn thạch thuật, tại đám người che lấp lại chui vào mặt tường hoặc là mặt đất, che giấu tai mắt người, tránh tai tránh hỏa. Trên thực tế, hắn cũng thật sự là như thế làm. Một bên dùng tinh thần hồn lực khống chế phân thân dẫn lên trăm bước có hơn kim giáp ngân thương tướng, một bên tự động mở ra độn thạch thuật, ngắn ngủi nửa hơi bên trong, hắn liền đã thành công dung nhập dưới chân đá xanh sống lưng mặt, tiêu tan che giấu vô hình. Ngay tại lúc này, tới cách xa nhau trăm bước xa thần thân đột nhiên khóe miệng kéo một cái, tâm đạo, ua. Hình người xuyên sơn giáp a ngươi, có chút ý tứ, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Thiểm hiện, bạch, nguyên bản cưỡi tại độc giác xích tông thú phần lưng thiếu niên, giờ phút này thì chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, thần thân bản thể thì trong cùng một lúc xuất hiện tại trăm bước có hơn chỗ. Hắn cầm trong tay cự tượng phục hổ thương ném quét một vòng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ách ha, cô ngô, mũi thương rợi rất, lôi mang khuấy động. Trong lúc nhất thời, thần thân thiểm hiện điểm dừng chân bốn phía trên dưới 100 danh binh tốt đều bị một thương này mà diệt, máu bắn tung tóe, tinh hồng bôi nhuộm mấy chục bước. Như giờ phút này có người theo giữa không trung nhìn xuống đến tình cảnh này, liền sẽ nhìn thấy lấy thần thân làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài khuếch tán mấy chục bước phương viên bên trong, một đóa đỏ tươi huyết sắc nguyệt bàn thình lình nở rộ. Tê thật là nhanh tốc độ, thật bén nhọn thương pháp. Dùng độn thạch thuật đem chính mình giấu kín tại đá xanh mặt đường bên trong Tiền Tùng trông thấy tình cảnh này, hãi hùng khiếp phía đồng thời, cũng không nhịn được sinh ra một vệt may mắn, còn tốt lão tử dùng tổ truyền bí pháp giấu đi, không phải vậy sợ là lại muốn tăng thêm nhất tôn ngã trong vũng máu thi thể. Hừ hừ, mặc cho ngươi chiến lực ngập trời, cũng quyết định sẽ không nghĩ tới, lão tử thì giấu ở dưới chân ngươi dẫm lên gạch đá bên trong a. Nhưng mà, hắn vì sao tình nguyện bỏ qua phân thân ta, cũng muốn tới giết những cái kia không là vấn đề tiểu binh sĩ đâu. Cái này liền có chút khó có thể, a, khó có thể a là cái gì tình huống? Nguyên lai, Tiền Tùng vốn là muốn nói là khó có thể lý giải được. Đáng tiếc, tại phía sau hai chữ vang vọng não hải trước đó, một cỗ bất chợt tới kịch liệt đau nhức làm cho hắn thảm hô ra tiếng. Cự tượng phục hổ thương kim sắc mũi thương, tính cả 1/3 ngân sắc cán thương, không ngờ thật sâu đâm vào chân hắn một bên nền đá mặt, đồng thời cũng đâm xuyên trốn ở này Tiền Tùng trái tim. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cho bản soái chui ngay ra đây đi. Thiếu niên một câu quát to đồng thời, hai chân đạp đĩa tay nhấc lên, lại như củ hành khô kéo, đem một cái sống sờ sờ nhân loại theo nền đá trong nghỉ cho lôi ra ngoài. Người này chính là ẩn núp nơi này Tiền Tùng, hắn thân thể vừa mới rời đi trong đá ép ngăn trở, thần thân lật bàn tay một cái mũi thương xoay tròn, đem cự tượng phục hổ thương rút ra thể nội, trong chốc lát máu tươi dòng nước xiết dâng trào, tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Cái này, điều này sao khả năng? Cái này địch quân phó thống lĩnh lòng tràn đầy ngạc nhiên. Hắn một là không nghĩ ra thần thân tốc độ thế nào khả năng nhanh như vậy. Cả hai cách xa nhau trăm bước xa, theo lấy ra phân ảnh phù phóng thích hư giả phân thân, lại đến chân thân mở ra độn thạch thuật giấu kín trong đá, toàn bộ quá trình bất quá một hơi mà thôi. Một hơi thời gian, hai người cách xa nhau trăm bước, thế nào khả năng như thế nhanh thì xung phong giết tới gần. Mà nên đối phương xuất hiện thời điểm, hắn hỏa hồng sắc chiến mã rõ ràng còn tại trăm bước có hơn. Thứ hai, Tiền Tùng không thể nào hiểu được, cái kia kim giáp ngân thương thiếu niên vì sao để đó sáng loáng phân thân không đi công kích. Thậm chí ngay cả giật mình một chút cũng chưa từng có. Thiếu niên kia tựa như là lớn lên hỏa nhãn kim trừ, tại phân thân tế ra đồng thời, liền đã xuyên thủng đó là cái giả ra hỏa. Còn có điểm thứ ba, cũng là Tiền Tùng cảm thấy lớn nhất không thể nói lý, chính hắn rõ ràng đã vận dụng độn thạch thuật, thành công tan vào đá xanh, thế nào khả năng bị đối phương liếc một chút xem thấu, nhất thương đâm diệt. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Tiền Tùng tràn đầy không cam lòng tắt thở. Trên thực tế, tại Tiền Tùng xem ra rất thật không thể tin tốc độ, đối thần thân mà nói nhưng mà một lần không có ý nghĩa thiểm hiện. Đến mức phân thân là như thế nào bị liếc một chút phân biệt thì càng dễ lý giải. Phàm giai thượng phẩm huyền phù, mở ra sau, trong nháy mắt chế tạo ra một cái cùng người sử dụng giống như đúc chính mình, có thể từ huyền hồn chi lực khống chế hắn hành động. Sử dụng người huyền hồn chi lực càng mạnh, có thể khống chế phạm vi thì càng bao la. Nhưng đây chỉ là một hư ảnh, không có bất luận cái gì công kích phòng ngự thủ đoạn. Mà lại một khi chịu đến tập kích, hư ảnh liền sẽ lập tức tán loạn. Nếu như không bị công kích đến lời nói, hư ảnh có thể tồn tại trăm hơi thở lâu. Phân ảnh phù chế tạo ra hư tướng, chỉ có thể đối tu vi cảnh giới, hoặc là huyền hồn chi lực không bằng người sử dụng người sinh ra mê hoặc tác dụng. Thần thân vô luận là tu vi hay là huyền hồn cường độ, đều so phó tướng tiền tùng cao hơn rất rất nhiều. Bởi vậy, sau người mở ra phân ảnh phù phóng thích mà ra hư ảnh, theo thần thân hoàn toàn cũng là cái hơi mở hàng, tự nhiên năng liếc một chút nhận ra thật giả. Thần thân chỗ lấy biết phân ảnh phù khiếm khuyết, là bởi vì mượn nhờ hệ thống đặc biệt nói rõ cái này. Có thể tiền tùng thì không giống nhau, hắn thân là đại hạ quốc người, tại huyền phù kỹ nghệ như thế xuống dốc thủ đô, có thể lấy được một chương phàm giai thượng phẩm phân ảnh phù cũng đã là cực kỳ khó được sự tình. Lại làm sao có thể hy vọng xa vời hắn đối cái này một tờ huyền phù các mặt đều như lòng bàn tay đâu. Cuối cùng nhất, thần thân vì sao có thể nhìn thấu tầng tầng thạch sống lưng, tìm ra dấu ở đá xanh bên trong tiền tùng. Bởi vì, hắn căn bản cũng không phải là dùng đôi mắt đi xem, mà chính là dùng thần hồn đi nhìn. Có thể so với huyền hoàng đỉnh phong huyền hồn cường độ, để hắn đủ để lọc máu đến dưới đất mười mấy thước bất luận cái gì tình huống, nếu muốn tìm đến sử dụng độn thạch thuật, tiềm tàng đến dưới tảng đá bất quá hai thước chi địa tiền tùng, lại có gì khó. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm. Ngay tại thần thân thói quen xem nhẹ kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở thời điểm, hắn bên tai, lại bỗng nhiên vang lên không giống nhau luận điệu, đinh. Chương 839, nhặt được bảo bối. Đinh, đánh giết mục tiêu rơi xuống đồ vật, độn thạch thuật. Huyền giai hạ phẩm huyền kỹ, bản đơn lẻ. Đinh, đồ vật này đã tự động thu vào không gian ba lô, ký chủ có thể lựa chọn đem nuốt luyện, hoặc là đổi thành tương ứng số tiền vô địch ảo nghĩa giá trị. Hắc, đánh giết mục tiêu rơi xuống đồ vật, cái này lý do thoái thác vẫn là lần đầu nghe thấy. Thần thân không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện theo phó thống lĩnh tiền tùng chết, mới leo lên đầu thành Hoài Nam binh tướng nhóm sĩ khí cũng bỗng nhiên sụt giảm, chiến ý buông lỏng trong lòng hoảng sợ, vậy mà cả đám đều e sợ bước không tiến. Ha ha, trong thời gian ngắn đoán chừng không ai dám phía trên đi tìm cái chết, không ngại nhìn xem cái này độn thạch thuật là như thế nào mặt hàng. Trùng hợp lúc này xích thố đã chạy đến trước mặt, thần thân quả quyết chở mình lên ngựa, đầu tiên là hạ lệnh để xích thố bảo vệ mình, rồi sau đó tâm niệm nhất động. Đinh, ký chủ lựa chọn tự động nuốt luyện độn thạch thuật, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh, độn thạch thuật tu luyện thành công. Chợt, thần thân điều ra kỹ năng khuôn mặt, đem cái này kỹ năng mới tin tức tương quan nhìn một cái không sót gì. Độn thuật loại huyền kỹ, huyền giai hạ phẩm, có thể cho người sử dụng trong nháy mắt đem mình cùng ngỗ một dạng bằng đá vật tương dung. Cả hai hợp hai làm một, người khác chỉ bằng vào mắt thường, căn bản nhìn không ra bất kỳ dấu vết để lại, thì liền thần hồn điều tra hiệu quả cũng đem rất là suy yếu. Viên mãn, độn thuật loại đặc thù huyền kỹ, không cách nào tăng lên kỹ năng hiệu quả. Một khắc đồng hồ, một canh giờ, nên kỹ năng chỉ có thể dung nhập so người thi triển tự thân tổng thể tích lớn bằng đá vật thể, đồng thời dung nhập sau khi, thì pháp giả không cách nào tại thạch chất vật nội bộ di động. Ha ha, cái này độn thạch thuật quả thực là ngụy trang đánh lén thần kỹ a. Xem hết kỹ năng tường tình sau, thần thân rất hạnh phúc. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy tiện giết cái chỉ là huyền sư cảnh địch nhân, lại còn có thể tuôn ra cái đặc thù huyền kỹ tới. Từ khi kế thừa cử tượng tôn giả trí nhớ sau khi, thiếu niên này nhãn giới cùng kiến thức, đều xa không phải hôm qua có thể so sánh. Bởi vậy hắn vô cùng rõ ràng loại này độn thuật loại huyền kỹ hiếm quý. Độn thuật loại huyền kỹ là thế giới bao la duy nhất một loại không cách nào copy tồn tại. Nói cách khác, hắn huyền kỹ có thể dùng giấy vệ sinh bút sao chép phương thức đạo bản ra trôi nổi bản, khác tu giả đạt được trôi nổi bản sau này, vẫn như cũ có thể tu luyện. Nhưng mà trôi nổi bản nội bộ không đựng sách hồn, bởi vậy, kỹ năng cảnh giới tu luyện tốc độ cùng uy năng, so với bản đơn lẻ nguyên tác đến đều muốn chênh lệch rất nhiều. Nhưng là độn thuật loại khác biệt, độn thuật bản đơn lẻ bên trong, trừ chứa sách hồn bên ngoài, còn có một loại độc có đồ, gọi là huyền linh ngộ ngọn nguồn. Huyền linh ngộ ngọn nguồn là độn thuật sáng tạo giả đối một loại nào đó độn thể cảm ngộ. Độn thể cũng là chỉ độn thuật chỗ gửi sự vật kia. Tỷ như thạch thuẫn thuật độn thể cũng là tất cả bằng đá vật. Hắn như là hạt cát, thủy, hỏa chờ một chút không giống nhau độn thể thì không cách nào thi triển này kỹ năng. Mà sao chép trôi nổi bản bởi vì thiếu khuyết huyền linh ngộ ngọn nguồn, tu luyện giả chỉ có thể căn cứ trôi nổi bản nội dung tu luyện bề ngoài, lại không cách nào đến thật, không cách nào cùng độn thể sinh ra cộng minh, độn thuật liền không cách nào thi triển. Cho nên nói, nhưng phàm là độn thuật, đều là bản đơn lẻ. Mà chỉ cần là bản đơn lẻ, nội bộ ẩn chứa sách hồn thì luôn có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Bởi vậy, độn thuật bản đơn lẻ trên đời này sẽ chỉ càng ngày càng ít. Đến bây giờ, huyền linh đại lục phía trên độn thuật đã gần như diệt tuyệt. Muốn có mới độn thuật truyền lưu thế gian, nhất định phải lại có kinh tài diễm diễm hạng người, tại thế giới bao la vạn vật bên trong sinh ra cảm ngộ, cùng một loại nào đó độn thể sinh ra cực mạnh cộng minh, lại sáng chế một bộ tới. Có thể tình huống như vậy, thực lực, vận khí, thậm chí cả thiên thời địa lợi mỗi một dạng đều lộ ra cực trọng yếu, ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể ra một cái. Cũng chính là cái này nguyên do, mới khiến cho độn thuật lộ ra đầy đủ chân quý. Thì liền cự tượng tôn giả loại này huyền tôn cấp đại năng, nắm trong tay châu bò huyền kỹ gì nhiều. Nhưng cũng tìm không ra một dạng độn thuật, nếu nói, tiền tùng có thể được đến thạch thuẫn thuật cũng là đơn thuần ngẫu nhiên một lần kỳ ngộ. Mà lại tại hắn tu luyện thành công sau, quyển kia thạch thuẫn thuật nội bộ sách hồn cũng triệt để tiêu tán vô hình, biến thành cùng trôi nổi bản không khác nhau chút nào tồn tại, đến mức hắn cái này đặc kỹ từng một lần tiện sát người khác. Bây giờ, tiền tùng đã sinh tử đạo tiêu, thạch thuẫn thuật lại bị đánh giết người thần thân cho bạo đi ra. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ, ca trước đó tại Bắc Di trong chiến dịch đánh giết như vậy nhiều Bắc Di bán thú nhân, trừ một chút không chỗ dùng chút nào hiện bản công pháp cùng huyền kỹ bên ngoài, cái rắm đều không có. Chưa từng nghĩ, lần này xuôi nam cùng hoài nam phản quân chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa không có mấy ngày, liền phải cái đặc thù huyền kỹ. Chẳng lẽ cái này theo ca ở kiếp trước chơi đùa lúc một dạng, còn coi trọng cá nhân phẩm cùng tỷ lệ rơi đồ hay sao? Suy nghĩ đến nơi này, thần thân không khỏi âm thầm cười khổ, ha ha. Thế nhưng là cái này giết người bạo sách xác suất cũng quá thấp điểm a. Vẫn chưa tới 1/100.000 đâu. Tính toán, có chút ít còn hơn không, hiện tại cũng không phải chiếm tiện nghi còn khoe mẽ thời điểm. Tâm tư bách chuyển phía dưới, thần thân hai mắt ngưng tụ, thình lình nhìn thấy dưới thành chúng quân bên trong, một tên tiên y nộ mã tướng quân kiểu nhân vật, đang cố gắng thúc ngựa bỏ chạy. Tại hắn bốn phía, hơn 10.000 tên Hoài Nam binh tướng nhóm lúc này tất cả đều lộn xộn. Nguyên lai, cái kia tiên y nộ mã ra hỏa không là người khác, chính là Hoài Nam quân thứ 18 lộ quân đoàn chủ tướng, Lục Khải. Hắn biết rõ chính mình tu vi chỉ so với phó thống lĩnh Tiền Tùng cao hơn nhất tinh, kết quả, Tiền Tùng tại cái kia kim giáp ngân thương người dưới tay liền một chiêu đều không qua, thậm chí tại mở ra độn thạch thuật sau khi, như cũng bị người tìm ra giết chết. Loại tình huống này, hắn nào còn dám cùng thần thân đối chiến. Trước đó lửa giận cùng càn rỡ ngôn ngữ, giờ phút này đều hóa thành một sợi bụi màu vàng, theo móng ngựa thay nhau đạp đất mà chậm chậm phiêu tán. Chủ tướng đều trượt, còn lại binh lính nhóm càng là chiến ý vỡ đê. Không có cách, thần thân bày ra chiến lược thật sự là quá dọa người. Phó thống lĩnh Tiền Tùng, tiểu tướng Lưu Hoành Trụ, Uông Thực cùng Trương Lĩnh, bốn tên trừ chủ tướng Lục Khải bên ngoài trong quân tối cường giả vừa mới tham chiến thì từng cái bị dây, lại ngay cả cái kia kim giáp ngân thương người một cọng tóc gáy đều không làm bị thương. To lớn tương phản, để chi này Hoài Nam đại quân nơm nớp lo sợ, sớm đã bắt đầu sinh thoái ý. Như không phải là bởi vì chủ tướng Lục Khải còn tại giữ cho yên, bọn họ đã sớm chạy tứ tán. Hiện tại, liền Lục Khải bản thân đều cục đuôi đào tẩu, thậm chí ngay cả rút quân chỉ lệnh cũng không dám phát, tựa hồ là sợ làm cho phía tây trên đầu thành cái kia sát thần chú ý. Loại tình huống này, binh tốt nhóm cái nào còn có gan lưu lại. Hơn 10.000 quân ầm vang tứ tán, cái kia trốn gọi một cái nhanh. Lại nhìn đầu tường, mấy ngàn tàn binh cũng nhao nhao chạy trốn. Cũng không ít người bởi vì khoảng cách thần thân tương đối gần, biết mình chạy là khẳng định chạy không thoát, sau đó quả quyết ném đi binh khí, nằm dạp trên mặt đất hô to lấy đầu hàng. Thần thân căn bản không có đi quản những lính quèn này, hắn thần hồn năng lực nhận biết trực tiếp khóa chặt ở phía xa cái kia đạo nằm ở trên lưng ngựa chạy gấp bóng người, một tiếng hừ nhẹ, hừ, muốn đi. Lưu lại đi.